Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 63. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 63, chương 421. Các người cũng ác như vậy sao? Mẹ kiếp, thật quá hận. Lâm Phàm vô cùng tức giận, bị tổng bộ liên minh truy nã coi như xong. Các người những đỉnh tiêm tông môn này sao lại xem náo nhiệt làm cái quái gì? Hình như cũng chưa từng đắc tội tông môn đỉnh tiêm mà. Hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần các ngươi dám truy nã, vậy thì chúng ta chưa thể kết thúc được. Từ nay về sau, chém giết liên minh và tông môn đỉnh tiêm. Người xác nhận đúng là bọn họ phát lệnh truy nã ta? Lâm Phàm hỏi, hắn phải hỏi cho rõ ràng. Nam tử nói, ta vừa nhậm chức ở trong tổng bộ liên minh thì có nhìn thấy thông tin liên quan tới ngươi. Tổng bộ liên minh sớm đã tiết lộ tin tức của ngươi ra ngoài. Nhưng có một khoảng thời gian đỉnh tiêm tông môn không có tin, nhưng gần đây đỉnh tiêm tông môn bắt đầu tin rồi, bắt đầu tìm kiếm ngươi, mà tổng bộ liên minh đưa bức vẽ chân dung của ngươi truyền đi ra ngoài đấy. Hắn đã nghĩ người trước mắt này sao lại quen thuộc như vậy, nhưng tỉ mỉ nhớ lại có lẽ là do bị liên minh truy nã. Lâm Vàng tỉ mỉ nghĩ lại, trong nháy mắt hiểu ra rất nhiều vấn đề. Lúc hắn ở cơ gia cùng Chí Thanh Môn phát sinh xung đột, lúc hắn bại lộ ra rất nhiều, Chí Thanh Môn lão giả nói biết rõ ta là ai, và hiển nhiên là do tổng bộ liên minh, vì vậy cũng là bắt đầu truy nã mình. Chỉ là đối với đỉnh tiêm tông môn kia mà nói, bọn hắn ngay từ đầu không tin, nhất định là mình cùng lão giả Trí Thanh Môn giao thủ, biểu hiện ra thực lực quá mạnh nên gây ra sự chú ý, cho nên những tông môn đỉnh tiêm kia mới bắt đầu truy nã. Ta hiểu rồi, những tên này thật sự là ghê tởm vô cùng, Lâm Phàm nói. Sau đó hắn nhìn về phía đám người đang đứng đó, các người là phái cầu hòa nhưng tới đây cũng không có tác dụng gì. Tổng bộ liên minh đã khai chiến, ngay từ đầu chiếm cứ 28 tòa thành, hiện tại chỉ sợ càng ngày càng nhiều rồi. Lão giả phái cầu hòa tên là Vương Hưng, lão ta đã từng là học viện đạo sư, bởi vì tu vi đạt tới đạo cảnh nên được tổng bộ liên minh đề danh là nguyên soái. Nhưng về sau lão lại từ chối, lão không muốn tham gia chiến đấu, đặc biệt là chiến tranh giữa các chủng tộc, bất kể là vùng đất màu mỡ hay liên minh nơi này, cùng nhau hòa bình phát triển có phải là tốt hơn không? Nếu có nhu cầu thì có thể hợp tác lẫn nhau, mà không cần phải xảy ra chiến tranh, Vương Hưng nói. Mà kệ có hữu dụng hay không, chúng ta chỉ có thể làm việc mà chúng ta nên làm. Hiện tại đại bộ phận nguyên soái tổng bộ liên minh cũng đang chủ trương xâm lược rồi, muốn khuyên họ quay đầu là bờ thì căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng điều duy nhất mà chúng ta có thể làm chính là khuyên những kẻ liên minh mà xâm lược kia nên quay trở về, không nên nghe theo những lời nói của nguyên soái làm mê hoặc lòng người, Lâm Phàm nói. Người nói những điều này kỳ thật đều vô dụng, chỉ có thực lực cường đại khiến bọn hắn sợ, bọn hắn mới có thể biết rõ nơi này không thể động vào. Không thể không nói tổng bộ liên minh rất đoàn kết, so với chúng ta thì đoàn kết hơn rất nhiều. Nếu là những tông môn đỉnh tiêm kia có thể đoàn kết thì không có chuyện liên minh các ngươi xen vào được. Vương Hưng đồng ý với những lời nói của Lâm Phàm, lão gật đầu. Người nói kỳ thật là rất đúng, đích thật là như thế. Nếu như các ngươi có thể đoàn kết thì tổng bộ liên minh thật đúng là không thể xen vào được. Nhưng trận chiến này không thể tránh khỏi, tài nguyên của liên minh tiêu hao đã hết rồi. Cái chỗ tài nguyên tối đa có thể dùng cũng chỉ có dùng chừng 10 năm là hết. Bây giờ tổng bộ liên minh chiếm lĩnh nhiều địa phương như vậy, mở rộng sản xuất tài nguyên, đây chính là khiến tổng bộ liên minh thấy thịt, muốn nhả ra cũng vô cùng khó khăn. Hai, đúng rồi, gần đây dường như sắp có chuyện xảy ra. Lão Phu có được thông tin từ nội bộ, tổng bộ và Hoàng Đình hợp tác với nhau, có những bước tiến triển rất tốt, hình như là muốn động thủ với tông môn. Lâm Phàm nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Cũng không có khả năng này. Bây giờ tông môn đỉnh tiêm thành lập tứ đại minh, động vào một đỉnh tiêm tông môn là chính động vào liên minh. Tổng bộ liên minh có rất nhiều cường giả, nhưng hẳn sẽ không hồ đồ đến chống lại được. Hẳn không biết rõ tổng bộ liên minh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng căn cứ vào một số chuyện xảy ra, tổng bộ liên minh thực lực cũng không hề yếu. Nhưng nếu thật sự muốn đối kháng với liên minh bên kia, tổn thất sợ là không hề nhẹ. Vương Hưng lắc đầu. Cụ thể tình huống như thế nào thì ta cũng không biết rõ, nhưng tin tức này hẳn là chuẩn xác. Lâm Phàm trầm tư. Hoàng Đình có bao nhiêu thực lực, cùng tổng bộ liên minh hợp tác không phải là chỉ giữ chức phá hôi thôi sao? Nhưng hắn cũng không cho rằng Ngô Đồng Vương lại vụng về như thế được. Được rồi, không nghĩ nữa, những chuyện này đối với hắn mà nói không quan trọng. Các người cứ đấu đá lẫn nhau, ta chỉ cần mau sớm tăng thực lực lên là được. Chờ khi tăng tu vi lên thì việc gì cũng là chuyện nhỏ. Xem ra sau này cần phải chú ý một chút. Bất kể nói như thế nào, đồng ý giúp đỡ chính là chuyện tốt. Lâm Phàm nói: Kỳ thật ta khuyên các người tốt nhất thay đổi y phục trước. Các người ăn mặc thành bộ dáng như thế này, nếu tiếp tục thâm nhập vào sâu bên trong thì gặp được cường giả, sợ là các người không có cơ hội lên tiếng đã bị chém giết rồi. Hẳn đây là có ý khuyên đối phương chú ý. Vương Hưng nói: Y phục thì chúng ta không muốn đổi, chủ yếu là chính cho người của vùng đất màu mỡ biết rõ liên minh chúng ta không hy vọng xảy ra chiến tranh. Lâm Phàm không nói thêm bất kỳ điều gì, cái gì nên nói cũng đã nói rồi. Nếu không thay đổi thì đó là chuyện của chính các người. Nếu thật bởi vì hiểu lầm mà bị người ta đánh chết thì cũng chỉ có thể trách chính các người không nghe lời. Lâm Phàm hỏi: Những con dân ở những thành trì bị liên minh chiếm lĩnh bây giờ sao rồi? Vương Hưng nói: Cái này thì có thể yên tâm, sẽ không phát sinh giết chóc, nhưng sống cũng không có tốt lắm, bị coi như là sức lao động miễn phí. Bởi vì trong liên minh có người đã phản đối đàn áp bằng vũ lực, cho nên trong thành trì các con dân thì tạm thời an toàn. Sau đó Lâm Phàm cùng bọn hắn thảo luận một số chuyện. Thông qua Vương Hưng giảng thuật, Lâm Phàm biết rõ rất nhiều chuyện. Chính là tại địa bàn liên minh chiếm lĩnh đã an bài rất nhiều cỗ máy thăm dò, nó sẽ tự động quét hình ảnh ở trước mặt. Dung mạo của Lâm Phàm đã bị đưa vào bên trong dữ liệu, chỉ cần hắn xuất hiện trong địa bàn liên minh thì trong nháy mắt sẽ phát ra cảnh báo, lập tức bị liên minh phát hiện. Đối với những công nghệ cao này của liên minh, hắn cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể nói coi như các ngươi lợi hại. Tình huống làm cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là thực lực quá yếu. Thực lực hiện nay đối với đại cục thì không có bất kỳ ảnh hưởng gì, căn bản chi phối không được. Giống như cha mình, chỉ có thể thận trọng từng bước, chờ đợi cơ hội đến. Vậy phải muốn lấy được thực lực tuyệt đối để nghiền ép đối phương, vậy là chuyện không thể nào. Tông môn đỉnh tiêm quá nhiều, nó tạo thành 4 cỗ thế lực lớn. Đừng thấy Lâm Vạn Dịch rất mạnh, nếu đơn đấu thì có thể vô địch, nhưng nếu bị một đám cường giả vây công thì đó là một con đường chết. Lâm Phàm nhìn giống như chẳng có mục đích gây chuyện, nhưng thật ra là có mục đích. Tông môn đỉnh tiêm tạm thời không thể chọc vào, tổng bộ liên minh cũng không phải dễ chọc, chỉ có thể chọc giận những con cá nhỏ. Cứ tích trữ một ít, dần dần sẽ tích lũy nhiều thành nhiều điểm nỗ khí, từ đó tăng lên thực lực bản thân. Chờ thời điểm thực lực tăng đến cảnh giới nhất định thì đó chính là thời điểm bay lên trời. Còn ai có thể can đảm cản đường đi của bản thân chứ? Một đêm gặp nhau hàn huyên rất nhiều. Vương Hưng ôm quyền nói: Lâm trưởng môn à, chúng ta chia tay tại chỗ này, hy vọng ngươi tăng cường cảnh giác chú ý, đừng xem thường liên minh. Trừ đạo thánh cùng võ chỉ qua, tuy là nguyên soái mạnh nhất của liên minh, nhưng bên trên bọn hắn còn có người nữa. Lâm Phàm nói: Đa tạ, nhưng các ngươi cũng phải dè chừng, những người thông tình đạt lý giống như ta như thế này thì vốn cũng không có nhiều. Vương Hưng nhìn Lâm Phàm phảng phất như có chuyện muốn nói nhưng lại không biết nên nói cái gì. Rất nhanh sau đó Lâm Phàm liền cùng bọn hắn chia tay tại đó. Bọn hắn tiếp tục hướng về phương xa mà đi, còn phương hướng của Lâm Phàm và bọn hắn là ngược nhau. Về phần phải cẩn thận hơn một chút nữa, bị đỉnh tiêm tông môn truy nã, nếu như bọn hắn gặp được thì nhất định sẽ hạ tử thủ. Mẹ nó, Lâm Phàm nhớ kỹ đỉnh tiêm tông môn cùng liên minh ở trong lòng. Chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta sẽ cho các ngươi biết tay. Nghĩ hắn đã có thời gian từng hạnh phúc cỡ nào, công tử nhà giàu hoàn mỹ vô cùng, nhưng bây giờ lại bị ép đi đến bước đường không có đường về. Triệu gia, biên giới Long Đảo. Lần trước Triệu lão tổ trở về còn dẫn theo Triệu gia trưởng Triệu Tuần bị phế bỏ, đồng thời tước bỏ vị trí Triệu gia chủ, thì làm cho Triệu gia không có bình tĩnh. Tứ đệ Triệu Huyền Vương lấy được sự trọng dụng của lão tổ, còn giao nhiệm vụ cho gã, chuyện này làm cho bọn hắn không vui. Triệu Trường Thiên nói: Đại ca, vị trí gia chủ của ngươi bị tước bỏ, Triệu Tuần cũng bị phế bỏ, mà ta không nhận được sự coi trọng của lão tổ, vậy chỉ có tứ đệ có khả năng trở thành tâm phúc của lão tổ. Chờ sự việc dần lắng xuống, theo ta thấy vị trí Triệu gia chủ này sợ sẽ là bị tứ đệ giành mất. Triệu gia lông cánh đầy đủ, thực lực hùng mạnh, thì tại sao không thể tự mình lập chủ, tại sao phải cứ liều mạng giữ gìn cho hoàng đình chứ? Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra. Triệu Tuần không nói gì, hắn đã sớm bị phế sạch, giống như là trời sập xuống, đã triệt để làm hắn ta tuyệt vọng. Thống hận lão tổ, thế nhưng có giận mà không dám nói gì. Hắn ta từ trước đến giờ vẫn luôn nghĩ lão tổ vì sao lại muốn đoạn tuyệt đường lui của hắn, chẳng lẽ là vì những lời nói trước kia của ta sao? Ta cũng không phải là Triệu gia tử tôn sao? Tiền nhiệm Triệu gia chủ với sắc mặt bình tĩnh nói: Nhị đệ, chớ nói lung tung. Lão tổ có dụng ý của lão tổ, chúng ta phỏng đoán quá nhiều như thế để làm cái gì? Huống hồ Huyền Vương là tứ đệ của chúng ta, nếu như gã có thể ngồi lên vị trí Triệu gia chủ thì không phải cũng giống như chúng ta ngồi hay sao? Nhìn giống như rất lạnh nhạt, nhưng tất cả mọi người đó đều có cảm nhận được đại ca trong lòng phẫn nộ ẩn tàng quá sâu mà thôi. Triệu Trường Thiên hỏi: Đại ca, gần đây ngươi nhiều lần rời khỏi Long Đảo, có phải là có chuyện gì xảy ra không? Không có chuyện gì, chính là đi ra bên ngoài nghe ngóng một chút tin tức mà thôi. Triệu Trường Thiên không hỏi tiếp, hắn ta luôn cảm thấy đại ca có chuyện gì giấu giếm bọn hắn. Đại ca, bất kể như thế nào cũng không thể cùng Liên Minh có liên quan với nhau được. Những tên kia đều là hạng người lòng lang dạ thú, không cẩn thận sẽ bị bọn chúng ăn hết xương cốt cũng không có trở lại. Triệu gia chủ cười xua tay nói: Hờ, làm sao có thể chứ. Mà trong lòng cũng hết thầy, cũng do Triệu lão tổ khống chế. Tuy lão không biết rõ mấy huynh đệ này đang trò chuyện cái gì, nhưng tốt nhất có thể dừng lại ở trước bờ vực chờ ép lão phải động thủ. Ở đại sảnh lúc phế bỏ tước vị của Triệu Tuần thì lão đã biết rõ bọn hắn tuyệt đối sẽ không như vậy được rồi. Hận thấu xương, nhưng lão thân là Triệu gia lão tổ, có trách nhiệm dẫn đầu mọi người, đồng thời dẫn đạo cho bọn hắn hướng đi đúng quỹ đạo, xem như bọn hắn một lần cơ hội cuối cùng để hối cải làm người mới. Cho nên lão chỉ phái Triệu Huyền Vương đi tìm hoàng tử, mà không phải tự mình đi tìm. Dù sao lão muốn tọa trấn ở chỗ này chính là đề phòng những chuyện này xảy ra. Lâm Phàm một đường tiến lên cũng cảm giác không được bình thường, nơi này hình như có chút hoang vu. Hắn nhìn hoàn cảnh trước mắt, đột nhiên cảm giác có cái gì đó không đúng. Chương 432, cảm tạ thần của ta. Vùng đất chủ phú rốt cuộc lớn đến bao nhiêu, vấn đề này thật đúng là khó nói. Xem như tông môn đỉnh tiêm cũng chưa đến cuối cùng, cũng không biết rõ là đến nơi nào, trước kia sao chưa từng gặp qua nhỉ. Bây giờ vị trí của hắn là bên trong một khu rừng rậm nguyên thủy, xung quanh cây cối rậm rạp, nếu nơi này không phải biên phòng, hắn còn cho rằng có âm ma ở đây. Hắn không nghĩ quá nhiều, đi vào trong. Sự thần bí luôn khiến người ta tràn ngập lòng hiếu kỳ. Quả hồi lâu Lâm Phàm phát hiện ra mặt đất có dấu chân, lập tức giật mình. Không ở nơi này là có người hoạt động, chẳng lẽ có người nguyên thủy? Rất có khả năng này. Dù sao nơi này cũng hoang vu, mà cây cối lại mọc thành bụi, muốn ở trong phạm vi này tìm người căn bản là chuyện không thể nào. Lâm Phàm cứ như vậy đi thẳng đến sáng hôm sau. Một luồng chói chang từ trên trời giáng xuống, phương xa một thôn trang nguyên thủy hiện lên trước mặt. Thì ra là thôn trang, còn tưởng rằng là người nguyên thủy. Tự cao hứng rồi, Lâm Phàm nói thầm. Quả nhiên vẫn là tự mình suy nghĩ quá nhiều. Nếu sớm biết rõ có thể như vậy, hắn cũng không có khả năng ngây ngốc đi lâu như thế, chỉ là không muốn bỏ qua mà thôi. Rất nhanh, Lâm Phàm tiến vào trong thôn trang. Khi thấy vị trí một pho tượng ở trong thôn trang, hắn có chút choáng váng. Pho tượng kia, pho tượng kia nhìn giống ai, hắn cũng không nhận ra đây là thứ gì, nhưng hắn cảm giác được bên trong pho tượng kia có nồng nặc sức mạnh tín ngưỡng. Tín ngưỡng này ngưng tụ sức mạnh ở trong pho tượng, không bị hấp thu, một mực ngưng tụ ở đó. Gặp quỷ rồi. Nếu không đạt được u ám chủ thần truyền thừa, hắn tự nhiên sẽ không phát hiện được cái này. Nhưng bây giờ xem ra, nhìn thấy rất rõ ràng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lâm Phàm cảm giác được sự việc thay đổi không đúng lắm. Thế giới này căn bản không có tu luyện hệ thống chủ thần, hắn cũng ngoài ý muốn đoạt được mà thôi. Hẳn là thế giới này trước kia cũng từng có hệ thống văn minh chăng? Được rồi, không nghĩ nữa, nghĩ đến đầu có chút đau rồi. Bây giờ hắn phải đối mặt là Liên Minh và tông môn đỉnh tiêm, nào có rảnh rỗi suy nghĩ những thứ này. Nhưng tín ngưỡng trên pho tượng kia đối với Lâm Phàm mà nói lại có sức hấp dẫn rất mạnh. Kỳ lạ, một thôn trang sao có thể có tín ngưỡng dày đặc như vậy được, thật sự là khiến cho người ta nghĩ không hiểu. Lâm Phàm lắc lắc đầu, rất nghi hoặc, luôn cảm giác khiến người ta nghĩ không hiểu. Ngay lúc Lâm Phàm suy nghĩ, có âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Người là ai? Một vị lão giả xuất hiện ở phương xa, rất cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm nói: À, tao vô ý đi ngang qua nơi đây, vừa vặn nhìn thấy thôn trang thì liền đến đây xem một chút. Hắn cảm giác thôn trang này có chút không bình thường, làm sao lại có một lão đầu? Những người khác đâu? Làm sao đến một cái quỷ ảnh cũng không nhìn thấy? Thật sự kỳ quái. Lạc đường sao? Đợi lát nữa ta sẽ cho người đưa ngươi rời khỏi đây, lão nhân nói. Lâm Phàm chỉ vào pho tượng tò mò hỏi: Cho ta hỏi một chút, pho tượng kia là gì vậy? Không được vô lễ, Lập tức lão già thần sắc vốn ôn hòa nổi giận nói: "Ngươi đi đi, rời khỏi nơi này cho ta, nơi này không hoan nghênh ngươi." Lâm Phàm ngây người, tình hình gì đây? Vừa nãy còn tốt, lão đầu còn nói trở mặt liền trở mặt. Hẳn là phó thượng kia ở trong thôn trang này địa vị rất cao sao? Nếu không cũng không thể như thế này. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm có một ý nghĩ nào đó ghê gớm. "Lão nhân già, ngươi nhìn xem pho tượng kia dáng dốc với dáng dốc của ta có giống không?" Lâm Phàm đứng bên cạnh pho tượng, hấp thu sức mạnh tín ngưỡng ở trên pho tượng, đồng thời sức mạnh chủ thần chậm rãi tràn ra bao vây lấy pho tượng. Sắc mặt của lão già kinh biến, vừa muốn răn dạy Lâm Phàm, nhưng khi nhìn thấy cảnh ở trước mắt, biểu lộ của lão nhân phát sinh biến hóa, trợn mắt há hốc mồm khó mà hình dung, hoặc có thể nói bỏ vào được một quả trứng gà. Thấy trên pho tượng tản phát hào quang màu tím, nhưng rất nhanh hào quang màu tím này biến mất không thấy. Làm cho lão nhân khiếp sợ nhất chính là khuôn mặt của pho tượng kia vậy mà phát sinh biến hóa, sau đó biến thành bộ dáng của Lâm Phàm. Ngay sau đó trên người Lâm Phàm tàn phát một thần uy, đây chính là chủ thần uy chiếu rọi thế gian. Lão nhân bị thần uy bao phủ, giống như tắm ở trong ánh nắng rất ấm áp. "Dáng dốc có giống không?" Lâm Phàm mở miệng lần nữa hỏi. Hấp thù tín ngưỡng trên pho tượng, cảm giác ăn một miếng liền biến thành một tên mập. Thần vực, thể nội thần vực phát sinh biến hóa kinh người, giống như đạt được một nguồn bổ sung dồi dào. Lâm Phàm từ trong truyền thuyết truyền thừa biết rõ, thần vực chủ thần là một loại hệ thống tu luyện khác, nhưng hắn cảm thấy chủ thần này so với được hệ thống tu luyện còn phức tạp hơn nhiều. Sức mạnh tín ngưỡng là đồ chơi gì, đơn giản chính là lãng phí thời gian. Mà lúc này lão nhân chất phác mở miệng nói: "Giống, thật sự là quá giống." Vừa dứt lời liền phịch một tiếng, lão nhân quỳ lạy giống như đang viếng thần ở trong lòng. Đột nhiên Lâm Phàm phát hiện có gì đó không đúng, trên người lão nhân có tín ngưỡng phát ra, màu sắc từ xám không ngừng tăng lên, trong thời gian thật ngắn vậy mà tăng tới màu tím. Gặp quỷ, cái này sao có thể? Cho tới nay hắn trải qua vô số lần thí nghiệm, phát hiện tín ngưỡng màu tím là khó đạt tới nhất, cho tới bây giờ chỉ có cầu tử và biểu đệ, mà giờ đây chính là người thứ ba. Lâm Phàm suy đoán pho tượng kia hẳn là tín ngưỡng của thôn trang này, mà lão nhân kia hẳn là từ nhỏ đã bắt đầu quỳ lạy pho tượng kia, cho nên mới làm cho pho tượng kia ngưng tụ một lực lớn sức mạnh tín ngưỡng. Nhưng pho tượng kia là vật chết, căn bản không có cách nào hấp thu những sức mạnh tín ngưỡng này, cho nên mới đọng lại ở đây. "Những người khác trong thôn trang đâu?" Lâm Phàm hỏi. Cơ bản không cần hỏi nhiều, lão nhân này tín ngưỡng mình như vậy thì chính là rất tín nhiệm mình, hẳn là xem hắn như thần. Không cần phải giải thích quá nhiều, để tránh nói quá nhiều điều tạo thành ảnh hưởng không tốt. "Thần ơi, bọn họ đã ngã bệnh rồi, xin thần mau cứu bọn họ." Lão nhân cầu xin. "Đưa ta đi xem một chút." Lâm Phàm hứng thú, một ông lão già ra sức như thế, vậy thì những người khác chẳng phải hơn sao? Hắn bây giờ đã xem hiểu, tín ngưỡng đúng là phải xem người. Đệ tử mình từ tông môn khác bắt được, cả đám đều rất không góp sức, quả lâu như vậy cũng chỉ là tín ngưỡng màu xám, thật sự là không được. Nhưng nhìn tình hình bây giờ xem, rõ ràng lão nhân này đã chuyển rời tín ngưỡng của đối phương đối với pho tượng lên trên người mình. Khi Lâm Phàm hỏi lão nhân người trong thôn làm sao lại sinh bệnh mà ngươi lại không sao, lão nhân tự mình thổi phồng, nói là mình đối với thần vô cùng trung thành, được thần che chở, mà bọn hắn thì không tin thần, không có cách nào che chở. Đối với dạng lý do này, Lâm Phàm không còn lời nào để nói, nhưng lời của lão nhân cũng đã tiết lộ cho hắn một chút thông tin, chỉ sợ người khác không giống lão đầu tín ngưỡng mình. Rất nhanh hắn cùng lão đầu đến một chỗ ở bên ngoài. Bên trong cái lều này nằm rất nhiều người, có nam, có nữ, có già, có trẻ. Nhưng lúc này những người ở này ở trạng thái không tốt, trên thân nổi lên rất nhiều bọc mù, cũng không biết rõ là thứ gì, thậm chí còn có mùi hôi thối chuyển tới. Mẹ nó, thật là khiến cho người ta có chút không chịu được. Nhưng không có cách, thân phận của hắn bây giờ chính là thần, dù chịu không nổi cũng phải nhịn. Nhưng khó làm việc, hắn sở trường đánh người, nhưng bây giờ cứu người thì có chút khó khăn, bản trưởng môn sẽ không xem bệnh. Lập tức hắn không ngừng thở dài, mình quá ngu xuẩn. Chủ thần trong truyền thừa có tác dụng trị liệu tín ngưỡng, cũng không quan tâm u ám chủ thần là dạng tồn tại gì, dù sao cũng là chủ thần. "Tín đồ của ta, bọn hắn giống như ngươi tín ngưỡng bản thân sao?" Lâm Phàm thần sắc nghiêm túc hỏi. Không quan tâm quá nhiều như vậy, lời này kỳ thật là cũng không có ý gì khác, chính là hình thức vẫn phải làm. Lão nhân nói, Đúng vậy, bọn hắn cũng tín ngưỡng thần chủ, giống như là lão hủ tín ngưỡng vậy. Lâm Phàm giơ tay lên, trên bàn tay ngưng tụ một đạo hào quang. Sau đó những ánh sáng này lơ lửng mà lên, bay ở trên không trung, hóa thành giọt nước mưa vẩy xuống, bao trùm toàn bộ mọi người trong lều. Ngay sau đó những bọc mủ có những người làm ở trong lều đều tự dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất. Những người đang thở thoi thóp, thời gian trôi qua liền giật bình ổn lại. Lão giả nhìn thấy cảnh trước mắt kinh hô, đây là thần tích. Không, đây là chủ thần ban ân. Lão lại quỳ trên mặt đất, cúng bái về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm giác có chút xấu hổ. Phương thức chủ thần tiếp nhận tín đồ tín ngưỡng khiến người ta có chút không chịu nổi. Nhưng không có cách, có những việc nhất định phải có phong cách mới được. Người trong lều đều đã tỉnh lại. Bọn họ xém như đã chết, nhưng bây giờ đều đã tỉnh lại rồi, toàn thân tràn ngập sức mạnh, giống như việc gì cũng chưa từng xảy ra. Thôn dân nhìn thấy thôn trưởng quỳ trên mặt đất hoảng sợ nói: Thôn trưởng, ngài đây đang làm gì? Thôn trưởng nhìn thấy thôn dân đều đã khôi phục, rất hưng phấn, nhưng nghĩ tới thần chủ vẫn còn ở trước mặt, sắc mặt trong nháy mắt biến thành nghiêm túc. Các người cũng không tranh thủ thời gian tới quỳ lạy chủ thần đi à? Nếu như không phải chủ thần nhân từ, các người cũng đã sớm chết rồi. À, các thôn dân bị lời này của thôn trưởng làm cho mơ hồ. Có người tin tưởng thôn trưởng, bình thường cũng tín ngưỡng thần chủ thì lập tức quỳ lạy, nhưng cũng có thôn dân lộ vẻ nghi hoặc. Bọn hắn biết rõ pho tượng trong thôn kia có nghe nói rất nhiều truyền thừa, truyền thuyết đã từ lâu. Thôn trưởng rất tin tưởng truyền thuyết kia, nhưng bọn hắn lại không tin, cảm giác giả tạo, chỉ là tiền nhân bịa chuyện ra thôi. Chỉ là tình hình bây giờ, bọn hắn coi như không tin cũng hết cách, sau đó bọn hắn cũng quỳ theo. Lâm Phàm phát hiện thôn dân tỉnh lại, hơn nữa phân nửa cung cấp tín ngưỡng, màu xanh, màu vàng cũng có, nhưng cũng có một số căn bản không có tín ngưỡng. Hẳn là vừa mới bắt đầu đối với thần chủ không có tin tưởng. Đứng lên đi, tín ngưỡng ta, thần quang bao phủ bảo hộ các ngươi bình an. Lâm Phàm nói, sau đó nhìn lão giả nói: Ta là u ám chủ thần, che chở thôn trang các ngươi, tín ngưỡng của các ngươi ta đã cảm nhận được, ban cho ngươi sức mạnh. Vừa dứt lời, sức mạnh tín ngưỡng từ đường cong chuyển lại. Lão giả chờ đợi thần chủ ban thưởng, lập tức lão chỉ cảm thấy một sức mạnh huyền diệu chuyển lại. Lão rất muốn gào thét: Trong thân thể của ta tràn đầy sức mạnh. Thôn dân xung quanh cũng phát hiện thôn trưởng biến hóa, thần sắc kinh hãi vô cùng. Lâm Phàm không có tăng thực lực của lão giả lên quá cao, trước hết để cho hắn từ từ cảm nhận. Không tệ, thật sự là không tệ, một chút cũng không thiệt. Rất nhanh truyền thừa kết thúc, lão giả lập tức nằm rạp trên mặt đất, cảm động đến rơi nước mắt nói: Tạ thần chủ ban ân. Thần sắc rất kích động, cũng xem chút hôn ngón chân của Lâm Phàm. Chương 423, thiết bị này cũng cao cấp phết đấy chứ. Chỉ khỏi cho thôn dân trong trang thì mới là tốt nhất. Lâm Phàm hỏi thôn trưởng thì biết được bức tượng điêu khắc này từ rất lâu trước đây đã tồn tại rồi. Cụ thể đã tồn tại bao lâu thì không ai biết cả, dù sao cũng chỉ biết là rất lâu mà thôi. Thôn trưởng cũng được nghe từ một lão nhân trước đây nói rằng đây là thần chủ, là thần bảo hộ cho thôn trang bọn họ. Chỉ là bọn họ từ trước đến nay cũng không biết thần chủ này là tên gì. Lúc này Lâm Phàm lại nói cho bọn họ biết, thần mà bọn họ tín ngưỡng tên thật là U Ám Chủ Thần. Thật ra hắn làm như vậy cũng có chút không vẻ vang cho lắm. Thôn trang người ta khẳng định đã từng bị một vị chủ thần ở đó chiếm lĩnh, chuyển tín ngưỡng, sau đó mới bị hoang phế. Chủ thần này biến mất không thấy tung tích, chỉ để lại có mỗi một bức tượng điều khác này là hết chuyện rồi. Mà Lâm Phàm chỉ là người đến sau, ấy thế mà lại trực tiếp chiếm lĩnh thôn. Hiện tại các thôn dân vây quanh tượng điều khác, Lâm Phàm đứng ở trên bên cạnh tượng. Có thôn dân nhìn hình tượng điều khác rồi lại nhìn sang Lâm Phàm. Thực sự phải nói là khuôn mặt tượng này quá giống Lâm Phàm, tựa như được đúc ra từ một khuôn vậy. Lúc này Lâm Phàm giang hai tay ra, cũng gọi có chút khí chất của thần. Nếu Trường Đại Tiên có ở đây thì cũng phải quỳ rạp xuống đất cúng bái, hô lớn: Người mới là thần côn chân chính, còn ta chỉ là kẻ hèn mọn mà thôi. Tín ngưỡng u ám chủ thần, thần quang tồn tại của các ngươi, ban cho thôn dân các ngươi chính là u ám chi thành. Ngày phút chốc Lâm Phàm cất lời thì thần quang liền bao trùm trên toàn bộ thôn trang cũ nát này. Cũng không thể trách Lâm Phàm nói khoác, một tòa thôn trang đổ nát cũng có thể được mệnh danh là một tòa thành trì. Chỉ là thân là chủ thần thì nhất định phải có phong cách của chủ thần. Ngay lập tức lấy tượng điều khác làm dẫn dắt, sức mạnh tín ngưỡng trong cơ thể Lâm Phàm chuyển tới nội bộ của pho tượng. trong phút chốc liền bạo phát ra quang mang vô tận, bao phủ toàn bộ thôn trang. Thần thích giá lâm rồi! Thôn trưởng hô lớn, kích động tới mỗi người đều phát run. Có thể nói, ở đây thôn trưởng chính là người tin tưởng nhất vào sự tồn tại của Lâm Phàm, mà những người khác cũng tuy tin tưởng nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ như là thôn trưởng. Nhưng sau khi được thần thích của Lâm Phàm phủ lên thì tín ngưỡng của rất nhiều người đều bạo trướng rất bất thình lình. Vốn dĩ đạt đến tín ngưỡng kim sắc, nhìn trong phút chốc đã thăng cấp lên thành tín ngưỡng tử sắc. Từ nhỏ bọn họ đã được bậc cha chú dạy rằng phải kính ngưỡng và tôn thờ pho tượng thiên nhiên này. Nhất là khi thần tích chân chính của pho tượng xuất hiện, thì nghi hoặc nho nhỏ này duy nhất ở trong lòng bọn họ đã triệt để bị đánh tan. Tín ngưỡng đạt tới thăng cấp. Lúc này là không chỉ là một mình thôn trưởng có tín ngưỡng tử sắc, những thôn dân khác cũng đều đạt được tín ngưỡng tử sắc. Chỉ là trong mắt của Lâm Phàm vẫn chỉ có một vài thôn dân khác tương đối gây trở ngại. Tín ngưỡng của họ vậy mà chỉ đạt được tới màu sắc xám nhạt. Đây là từ lúc chính chẳng hề có tín ngưỡng gì, nhưng sau khi trải qua chuyện này thì đã bắt đầu có tín ngưỡng sơ cấp rồi. Thật là mất mặt mà. Người tín ngưỡng u ám chủ thần cũng được nhận sự ban ơn. Vừa nói xong, Lâm Phàm liền lấy tín ngưỡng làm dẫn dắt, truyền sức mạnh đi. Không cần nói quá nhiều lời vô ích, vẫn nên thăng cấp một lần trước thì tốt hơn. Trong nháy mắt, dân chúng thôn dân tín ngưỡng Lâm Phàm chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh bành trướng đang phủ xuống, bùng lên rồi. Có thôn dân còn khoa trương hét lên: ta cảm thấy sắp bùng nổ rồi. Sức mạnh còn lại dập dềnh lên xuống, trong nháy mắt liền từ những người bình thường biến thành cường giả. Tốc độ này thật sự quá nhanh rồi, mà đây cũng là khả năng của Lâm Phàm. Hắn càng giống như là khởi động hình thức bồi dưỡng, từ từ tích lũy cho khả năng của mình, chờ thời cơ tới sẽ tạo ra một nhóm cường giả đạo cảnh hoành hành thiên hạ, nhất định phải đánh cho đám liên minh và đám tông môn kia phọt ra phân mới thôi. Có vài thôn dân không đủ tín ngưỡng, vốn tưởng rằng bản thân mình đã rất lợi hại rồi, nhưng lúc nhìn thấy trận thế người khác thì liền bị dọa cho sợ chết khiếp. Đùa đấy à, trình độ thăng cấp này cũng quá khủng bố rồi. Tại sao lại như thế này? Dựa vào cái gì mà bọn ta mới chỉ có thể thăng cấp được có một chút xíu vậy? Lâm Phàm rất hài lòng với tình hình hiện tại. Trong số thôn dân này có tới 3 người đạt tới lĩnh vực cảnh. Nếu không phải sợ rằng trực tiếp thăng cấp cho bọn họ lên đạo cảnh thì sẽ xảy ra tình trạng mất khống chế, thì hắn đã sớm thăng cấp hết cho bọn họ đến đạo cảnh rồi. Những người mạnh nhất sẽ được đi theo hầu hạ cho u ám chủ thần. Ngươi và cả ngươi nữa, tín ngưỡng của các ngươi thật sự là quá tầm thường rồi, nhưng chủ thần bằng lòng cho các ngươi một cơ hội nữa, hy vọng các ngươi đừng khiến chủ thần thất vọng. Hắn chỉ hết ra những thôn dân không có cố gắng, hy vọng cho bọn họ có thể nỗ lực thêm một chút, đừng có gây cản trở. Thôn trưởng nhìn những thôn dân bị chủ thần chỉ điểm tận mặt thì liền nhíu mày không vui, lòng thầm ghi nhớ bọn họ, chờ sau khi chủ thần rời đi rồi liền sẽ dạy dỗ cho bọn họ một trận đàng hoàng. Mấy đời trong thôn đều đang tín ngưỡng u ám chủ thần, há lại có thể để cho người trong thôn khiến cho chủ thần không hài lòng chứ? Điều này chính là khinh nhờn chủ thần, cũng là sự tắc trách của thôn trưởng lão. Lâm Phàm cảm nhận thấy sự chuyển thừa của chủ thần đích thực rất lợi hại. Thôn chàng đã bị kết giới của chủ thần bao phủ toàn bộ rồi, nhưng hắn cũng không muốn đi trên con đường chủ thần một chút nào, vì tai hại có hơi lớn. Dựa vào sức mạnh tín ngưỡng mà sống, không có tín ngưỡng thì cái gì cũng chẳng còn. Cho dù là có chủ thần ngưng luyện ra được thần hạch chủ thần và thần vực thì cũng chỉ có được đến vậy mà thôi. Vẫn nên ngoan ngoãn dựa vào hệ thống để thăng cấp thực lực thì tốt hơn. Về phần chủ thần truyền thừa gì đó thì cứ dùng để truyền lại cho đả thủ là được. Nếu có chủ thần khác biết Lâm Phàm nghĩ như vậy thì chắc chắn sẽ đánh bay cái đầu chó của Lâm Phàm luôn. Còn mẹ nó, kẻ nào dám nói chủ thần có lắm tai hại hả? Người đúng là thứ chó má mà, chuyện gì lên làm thì cũng làm rồi. Lâm Phàm chuẩn bị rời đi, ở lại đây lâu quá rồi sẽ sinh ra chuyện không hay, lúc đó sẽ khiến mình rớt giá mất. Bổn chủ thần ban cho ngươi vinh quang, từ nay ngươi sẽ trở thành thành chủ của u ám chi thành, có chuyện gì thì hãy khẩn cầu. Vừa nói xong, Lâm Phàm liền hóa thành một luồng sáng biến mất ngay trước mắt mọi người. Cung tiễn của chủ thần! Thôn trưởng lại hô lớn lên lần nữa. Tiếp theo những thôn dân khác cũng làm như vậy. Bọn họ đã triệt để tín ngưỡng Lâm Phàm rồi, trong lòng bọn họ đã quỳ bái u ám chủ thần rồi. Trước giờ họ chưa từng được thấy chủ thần, tuy rằng từng có tín ngưỡng nhưng trong lòng vẫn luôn mang chút hoài nghi. Thế nhưng hiện tại chủ thần đã giá lâm rồi, họ còn có gì để nghi ngờ nữa chứ? Hòa ra những truyền thuyết trước kia được truyền trong thôn trang đều là thật. Thôn của bọn họ chính là nơi được chủ thần thần quang che chở. Thôn trưởng thấy chủ thần đã biến mất thì sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, nhìn mấy thôn dân bị chủ thần chỉ tận mặt, bắt đầu dạy dỗ. Các người thật sự là khiến ta quá thất vọng. Từ nay về sau hàng ngày đều phải khẩn cầu cầu khấn cho ta. Nhưng thôn dân kia đều rất bất đắc dĩ, thậm chí có người còn sắp khóc đến nơi. Nhưng bọn họ cũng phát hiện vấn đề của mình nằm ở chính bản thân mình. Thề rằng nhất định sẽ thay đổi, tuyệt đối không thể để tình trạng này tiếp tục tồn tại nữa. Lâm Phàm thỏa lòng hạ dạ. Cái này gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, gọi là bố cục. Tuy còn chưa khởi động đại sự, nhưng cũng nên bố trí trước một vài hậu thủ, chờ cơ hội tới một phát sẽ nhất hô bá ứng, dọa chết bọn họ. U ám thần vực trong cơ thể đã nhận được nhiều tín ngưỡng như vậy rồi thì liền sinh ra biến hóa. Nhất là trong thần điện có một pho tượng tàn phát ra quang huy, căn cứ vào sự truyền thừa thì đây chính là thần thị, là thị hầu bên cạnh chủ thần, có thể kế thừa một loại năng lực. Dựa theo thuyết pháp trong sự truyền thừa của chủ thần thì đó chính là ngụy thần, có thể được thần hạch riêng biệt nhưng lại không thể nào phát triển được tín ngưỡng của bản thân. Thứ này cũng có chút cao cấp, chỉ là tạm thời không cần gấp, chờ sau này có cơ hội thì sẽ lại thực nghiệm đàng hoàng một phen xem sao. Mấy ngày sau, Lâm Phàm phát hiện ở chỗ thôn trang đó mỗi ngày đều có tín ngưỡng được cung cấp, còn lợi hại hơn nhiều so với những đệ tử tông môn được hắn thu nhận kia. Hắn dần dần phát hiện ra thứ đồ chơi tín ngưỡng này thực sự là nên được bồi dưỡng từ nhỏ. Nhìn xem người trong thôn trang kia có biết bao nhiêu lợi hại, lần đầu gặp mặt đã biết mình là chủ thần u ám, tín ngưỡng liền bắt đầu soạt soạt tăng lên với tốc độ chóng mặt, trực tiếp bành trướng tới tín ngưỡng tử sắc. Đây chính là đẳng cấp cao nhất trong tín ngưỡng, có thể tiếp nhận được sự truyền thụ sức mạnh cường đại nhất của hắn. Đoạn thời gian gần đây quá nhàn nhã, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thật ra đều là hắn không biết, chính là đám tông môn hàng đầu kia đã phát lệnh truy nã hắn. Không phải là nói chơi, mà là thật sự hành động rồi, dốc toàn lực tìm ra tung tích của Lâm Phàm. Cơ giả đến trí thánh môn thỉnh tội, quá trình thế nào đương nhiên không cần phải nói cũng biết. Bị sỉ nhục là chuyện rất bình thường, dĩ nhiên chỉ là dùng lời nói để sỉ nhục mà thôi. Suy cho cùng thì cơ gia lão tổ cũng đã đạt tới đạo cảnh tầng 5 rồi, tốt xấu gì cũng phải nể mặt người ta một chút chứ. Đương nhiên trí thánh môn cũng dò hỏi cơ lão tổ về tung tích cụ thể của Lâm Phàm, chỉ là cơ lão tổ liền lắc đầu không nói. Về phần tông môn mà cơ thường từng đến, lão cũng giấu nhẹm đi, lão không muốn đắc tội với cả hai bên. Nếu nói cho trí thánh môn biết về tông môn mà cơ thường bị bắt đến thì trí thánh môn nhất định sẽ đuổi giết tận nơi, tới lúc đó không phải đắc tội luôn với cả Lâm Phàm sao? Cho nên lão cứ giả bộ coi như không biết gì là được, dù sao cũng không có chuyện gì to tát hết. Đệ tử cực kỳ phẫn nộ với hành vi của cơ gia. Cơ Tuyết Phi bị người khác cướp mất thì cũng thôi đi, bổn đệ tử cũng không cần, nhưng kẻ to gan dám động đến nữ nhân gã nhìn chúng thì nhất định phải chết. Chỉ là thật đáng tiếc, lúc đệ tử dẫn cao thủ ở trong tông môn đến giết Huyền Thiên Tông thì nơi đó chỉ còn là một bãi hoang tàn, đến một cái bóng cũng không có. Toàn bộ Huyền Thiên Tông đều đã rời địa bàn, sớm đã cao chạy xa bay cả rồi. Đệ tử nhìn tình huống này liền phát điên ngay tại chỗ. Khốn nạn, đúng là một đám khốn nạn. Bổn đệ tử khổ cực chạy tới đây, chẳng lẽ là để nhìn cái kết quả này sao? Gã hận không thể đổ sát toàn bộ Huyền Thiên Tông ngay lập tức. Cửu Yêu à, ngươi nói xem những ngày tháng sau này chúng ta phải sống thế nào đây? Lâm Phàm sờ đầu Cửu Yêu hỏi vu vơ, cực kỳ chán nản. Xuất môn tại ngoài cũng chỉ có Cửu Yêu bên cạnh, chẳng có người nào nói chuyện với hắn ta cả. Cửu Yêu lắc lắc chín cái đầu, nó không biết nói chuyện, nhưng nó dùng hành động để thể hiện rằng có thể sờ đầu của ta đó. Lâm Phàm rầu rĩ, tự nhiên muốn trở về Võ Đạo Sơn. Mục đích xuất môn của hắn rất đơn giản, chính là gặp một vài người, sau đó đối chọi với người ta một trận ra trò mà thôi. Nhưng hành trình lần này có chút sai lệch, không phải rất hoàn mỹ. Trừ đoạn thời gian trước gặp được thôn trang kia ra thì cũng chẳng gặp được thêm chuyện gì khác nữa. Tổng bộ liên minh, thiết bị cao cấp không ngừng phát ra âm thanh. Nhân viên kỹ thuật liên minh kinh ngạc, dùng ngón tay gõ gõ đùng đùng. Sau đó cái hình ảnh xuất hiện, chỉ cần một kẻ đặc thù nào đó xuất hiện trong hình ảnh đều sẽ bị tóm gọn ngay. Mau thông báo xuống bên dưới rằng phát hiện ra con trai của Lâm Hàn Dịch, hắn đang hoạt động trong phạm vi địa bàn của chúng ta. Thành viên kỹ thuật liên minh cực kỳ phấn khích, không ngờ thực sự đã có thể tìm được tung tích của hắn rồi. Dùng cách này để tìm người thì vẫn là lần đầu tiên. Khuôn mặt không góc chết của Lâm Phàm bị ghi vào trong thiết bị. Cho dù Lâm Phàm có đeo mặt nạ, nhưng chỉ cần lộ ra đôi mắt thôi cũng có thể đều bị thiết bị phân tích hết ra. Rất nhanh sau đó đám người soái trong tổng bộ đều đã biết được chuyện này, tự nhiên không cần phải nói thêm bất kỳ một lời thừa thãi nào. Truy sát, phải tóm được kẻ này, nếu phản kháng quá kịch liệt liền giết ngay tại chỗ. Chương 434, đến thật rồi. Đối với tổng bộ liên minh mà nói, chuyện phát hiện ra Lâm Phàm xuất hiện khiến cho bọn họ phấn khích đến mức nhảy dựng lên. Khỏi phải nói họ kích động đến như thế nào. Nguyên soái tổng bộ cực kỳ hưng phấn, trừ đạo thánh không cam lòng lạc hậu, giành nói trước. Do tiểu tử này cho tỏ, ta mà ra tay thì nhất định sẽ giết chết được hắn, để cho Lâm Vạn Dịch nếm nỗi đau mất con. Mục tiêu vừa xuất hiện đã bị nguyên soái mạnh nhất gần nhắm trúng. Bất cứ ai cũng đều cảm thấy đây là một điều bất hạnh. Nếu như người khác biết tình huống này, nhất định sẽ hoảng sợ hô to: các ngươi lợi hại rồi, dẹp đi, thật sự là dẹp đi, ta không muốn gì cả, xin bó tay chịu trói, tuyệt đối sẽ không có phản kháng. Chủ yếu đây là vì nguyên soái mạnh nhất lợi hại quá, người bình thường nào có thể ngăn cản được. Người có thể đối kháng với nguyên soái mạnh nhất liên minh cũng chỉ có một vài cường giả hàng đầu như Lâm Vạn Dịch. Người khác vẫn nên đi tắm rồi đi ngủ thì hơn, khỏi cần mơ làm gì. Võ Chỉ Qua cười ha ha nói: Chư huynh, ta nghĩ nên giao cho ta thì hơn. Năm đó ta giết mẹ của hắn, bây giờ lại giết luôn tiểu tử này để cho hai mẹ con chúng đoàn tụ, tốt biết bao, ngươi nói có phải không? Trừ Đạo Thánh nói với giọng bất mãn: thủ đoạn tàn nhẫn lắm, không bằng cả hai chúng ta cùng đi, để ngừa có vực gì bất chắc xảy ra. Dù xuất hiện biến cố gì thì ai có thể cứu tiểu tử này khỏi tay chúng ta được hay sao? Hơn nữa Lâm Vạn Dịch đến cùng cũng vô dụng thôi, hắn đã sử dụng căn nguyên thời không rồi, hoàn toàn không có cách nào giết chết được chúng ta. Điều bọn họ sợ nhất chính là căn nguyên thời không của Lâm Vạn Dịch, nhưng cũng biết nó mới chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất, dùng xong là thôi. Lần trước ông ta dùng thật sự là quá đáng sợ, bốn nguyên soái chết hai, đối với toàn bộ liên minh mà nói đó là đả kích không thể nào chịu đựng được. Nếu có thể quay ngược thời gian cho bọn họ thêm một cơ hội thì chắc chắn bọn họ sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Nhưng cũng không sao, hai người này chết thay, chết để tiêu diệt đòn sát thủ của Lâm Vạn Dịch, cũng giúp cho bọn họ giải quyết một rắc rối lớn. Ban đầu Võ Chỉ Qua định từ chối, nhưng rồi gã nghĩ những gì Chư Đạo Thánh nói cảm thấy cũng có lý. Để phòng ngừa bất chắc, nếu thật sự có vấn đề xảy ra, chẳng hạn như Lâm Vạn Dịch bất ngờ xuất hiện thì phải làm sao? Nếu một người đi trước rất có khả năng bị đối phương đánh tới mức cha mẹ cũng không nhận ra. Vì thế Võ Chỉ Qua không nói thêm gì nữa, coi như đồng ý với lời nói của Chư Đạo Thánh. Được, nếu vậy thì chúng ta phối hợp cẩn thận một chút, nhưng mà nói thật, tiểu tử này phải để cho ta giết. Võ Chỉ Qua nói. Chư Đạo Thánh nghẹn họng nhìn Võ Chỉ Qua, đúng là điên rồi. Theo ý của gã tức là không chỉ giết mẹ của người ta mà còn phải tiễn cả mẹ lẫn con, như thế chẳng phải đáng ép Lâm Vạn Dịch liều mạng với liên minh hay sao? Nếu thật sự có thể ép Lâm Vạn Dịch liều mạng với liên minh cũng là một sự lựa chọn tốt, dù tổng bộ liên minh phải trả giá đắt cũng đáng. Dẫu sao tu vi của Lâm Vạn Dịch đã đạt đến trình độ khủng bố, giết chết Lâm Vạn Dịch khiến dân bản địa tổn thất hậu thuẫn mạnh mẽ nhất. Các nguyên soái khác tổng bộ liên minh đều không nói gì, bọn họ thật sự chịu phục ý tưởng của hai người này. Hai người các người có thể cùng đi, nhưng nhớ kỹ, có thể bắt sống thì bắt sống trở về, đừng khăng khăng muốn giết hắn, tổng nguyên soái nói. Đồng thời cũng xem như cho hai người bọn họ một cơ hội, dù sao khoảng thời gian trước hành vi của họ thật sự khiến cho người ta phải thất vọng, địa vị của bọn họ trong lòng dân chúng xuống dốc không phanh. Vì thế cho bọn họ cơ hội lần này, bắt được con trai của Lâm Vạn Dịch, lấy lại sự tin tưởng của các công dân một lần nữa. Võ Chỉ Qua gật đầu, gã hiểu ý định của tổng nguyên soái, đơn giản là dùng tiểu tử này để uy hiếp Lâm Vạn Dịch, và cũng muốn nghiên cứu tiểu tử này rốt cuộc là vì sao hắn còn trẻ như thế mà đạt được đến cảnh giới tu vi này, thật sự là quá thần kỳ. Tổng bộ liên minh sẽ không báo cáo cho các tông môn đứng đầu biết chuyện này, không cần thiết phải làm thế. Bây giờ hai nguyên soái mạnh dẫn ra tay, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không có cường giả tham gia thì đối phương tuyệt đối không thể chạy thoát. Lâm Phàm bước vào trong phạm vi kiểm tra của thiết bị do liên minh sắp xếp, mọi hành động đều bị giám thị, chẳng qua hắn không biết mà thôi. Cửu Yêu à, ngươi cảm nhận được không? Hình như chúng ta bị theo dõi suốt cả quãng đường hay sao đấy. Lâm Phàm xoa xoa đầu Cửu Yêu, không ai có thể nói chuyện nên hắn chỉ có thể nói với con côn trùng này thôi. Ai có thể hiểu được sự cô đơn này? Nhưng mà Cửu Yêu linh trí, tuy nó không thể nói chuyện nhưng chính cái đầu gật gật như trống bỏi, giống như là đang đồng ý với Lâm Phàm. Lâm Phàm hiểu được ý của Cửu Yêu. Xem ra ngươi cũng cảm nhận được. Một người một côn trùng cứ như thế đối thoại. Cửu Yêu hiện giờ trông khá phổ thông, bản thể xuất hiện giống như một con núi cực kỳ lợi hại. Nó không chỉ vì tính chất đặc biệt của Cửu Yêu, mà là còn bởi vì thỉnh thoảng Lâm Phàm nuôi dưỡng Cửu Yêu bằng cách cho nó ăn khí tức đặc thù của ngự trùng thuật. Người khác tu luyện không có nhiều khí tức đặc thù, nhưng mà Lâm Phàm có được khí tức vô cùng vô tận, tùy tiện ăn, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu đi. Lâm Phàm nhìn xung quanh, hắn cứ cảm giác bị theo dõi, giống như có ai đó đang nhìn trộm vậy. Nhưng kỳ lạ làm sao, dù hắn quan sát cẩn thận đến mức nào cũng không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì xung quanh cả. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một loại khả năng. Khoa học kỹ thuật của Liên Minh vô cùng lợi hại, lần trước có cường giả Liên Minh lẻn vào thành đặt thiết bị, nhưng bị hắn phát hiện ngay, bắt tại chỗ, sau đó còn đánh cho một trận. Nhưng việc như thế sao chỉ có thể có một người làm được, nhất định có rất nhiều nhóm thành viên Liên Minh cùng hành động. Cửu Yêu à, hình như chúng ta bị phát hiện rồi, Lâm Phàm nói. Ngày tức khắc một luồng khí thế hùng hậu ập đến từ phương xa, như muốn nghiền nát mọi thứ. Tiểu tử, ngươi thông minh hơn cha của ngươi đấy, nhưng đáng tiếc là phát hiện ra quá muộn, một giọng nói vang lên từ phía xa. Võ Chỉ Qua, Chư Đạo Thánh đều dùng dáng vẻ bình thường để xuất hiện, không có dị tượng long trời lở đất gì cả. Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc, nhưng không thể ngờ thật sự sẽ có người đến. Sao có thể không đến được chứ? Mấy ngày này hắn đều bị Liên Minh giám thủ, mọi hành động đều bị quan sát rõ ràng. Ai thế? Lâm Phàm hỏi. Sau đó hắn nhìn về phía hai người kia, khi thấy diện mạo của bọn họ thì tỏ vẻ nghi hoặc rồi bắt đầu suy nghĩ. Trông các người khá quen đấy. À đúng rồi, các người là hai tên béo lần trước à? Xem ra lần trước các người may mắn không bị cha ta đánh chết. Hắn nói thế quả thật không thèm nề mặt hai nguyên soái mạnh nhất của Liên Minh. Quả nhiên sắc mặt của hai nguyên soái bỗng chốc trở nên cực kỳ khó coi. Đó là vết nhơ của bọn họ, vết nhơ cả đời khó xóa. Tiểu tử, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, để xem lát nữa ngươi còn mạnh miệng như thế nào được, Võ Chỉ Qua nói với giọng điệu hết sức lạnh lùng. Về đứa con này của Lâm Vạn Dịch, suy nghĩ của gã hết sức đơn giản, đó chính là giết chết xong mọi chuyện, vĩnh viễn diệt trừ hậu họa. Nhưng mà tổng bộ Liên Minh lại muốn bắt hắn về. Lâm Phàm cười. Lợi hại, lợi hại lắm. Không ngờ Lâm Phàm ta lại đáng để cho hai nguyên soái mạnh nhất của tổng bộ Liên Minh phải chạy ra. Xem ra các ngươi thật sự là muốn giết ta. Hắn thật sự không ngờ, nhưng suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đúng. Ngay từ lúc đầu hắn đã bị Liên Minh phát hiện hành tung. Với phong cách hành động cẩn thận của tổng bộ Liên Minh, chắc chắn sẽ không phái mấy tên yếu ớt đến đây bắt mình, đương nhiên phải là cường giả. Nhưng hắn thật sự bất ngờ khi người đến lại là hai nguyên soái mạnh nhất, đó là những người mạnh bằng cha. Hắn tự nhận thực lực của mình không tệ, nhưng không cuồng vọng đến mức không thèm nhìn đối phương. Võ Chỉ Qua nói. Biết sao được, đã bảo ngươi là con trai của Lâm Vạn Dịch, hơn nữa ngươi còn trẻ mà đã có được thực lực như vậy. Nếu cho ngươi thêm một thời gian, sợ rằng ngay cả chúng ta cũng không thể làm gì được ngươi. Đây là điều Võ Chỉ Qua lo lắng nhất. Mới đầu chỉ là kinh hãi, cảm giác tiểu tử này rất lợi hại, nhưng khi thực lực Lâm Phàm tăng lên liên tục, tổng bộ Liên Minh đều cảm thấy không phù hợp. Rất khó tu luyện đến đạo cảnh, muốn thăng cấp đến một tầng đều phải trả giá cực kỳ khủng khiếp. Thật sự không ngờ được tu vi của tiểu tử này đã đạt đến đạo cảnh tầng 2. Có lẽ dùng từ khủng bố đã không thể hình dung hắn ta, cho dù có cắn thuốc cũng không thể mạnh như vậy được. Lâm Phàm nói. Các người nói thế cũng không sao, quả thật là như thế. Cho ta thêm một chút thời gian nữa thì Liên Minh các người sẽ không còn không gian để sống nữa đâu. Đối mặt với hai nguyên soái mạnh nhất còn có thể bình tĩnh như vậy, không thể không nói Lâm Phàm thật sự rất lợi hại. Lâm Phàm biết tình hình trước mắt không ổn một chút nào. Võ Chỉ Qua và Chư Đạo Thánh đều không phải những kẻ dễ trêu chọc. Với thực lực của hắn bây giờ, đối với đối phương thật sự là chuyện bất khả thi. Có lẽ bao hòa bốc phét khi hai bên không ra tay thì còn được. Chư Đạo Thánh cười nói. Tự tin quá nhỉ, đáng tiếc ngươi không có cơ hội này đâu. Lẽ nào ngươi cho rằng ngày hôm nay ngươi có thể chạy thoát khỏi hai chúng ta à? Lão phu khuyên ngươi đừng có nằm mơ nữa đi. Vốn dĩ hai người chúng ta muốn mạng của ngươi, nhưng mà tổng bộ Liên Minh ra lệnh phải mang ngươi trở về trong tình trạng còn sống. Bây giờ ngươi chịu đầu hàng còn có thể chịu tránh bị đau khổ, bằng không lát nữa nếu chúng ta không thể nương tay cắt mất tay chân của ngươi thì không ổn đâu. Chư Đạo Thánh nói, nhiệm vụ như thế thì chẳng là đáng gì. Nhưng ai bảo Lâm Phàm là con trai của Lâm Vạn Dịch, chỉ cần mang hắn về thì tổng bộ liên minh sẽ giúp bọn họ tuyên truyền. Như thế thì danh tiếng cũng sẽ về với bọn họ. Đồng thời không mổ xẻ nhưng chắc chắn sẽ rút máu, biến hắn thành vật thí nghiệm và nghiên cứu bí ẩn sao có thể trở nên mạnh hơn. Đó là cách tổng bộ liên minh vẫn hay làm. Lâm Phạm nói: Ta nói này, tổng bộ liên minh các ngươi hèn hạ thật đấy. Vốn tưởng rằng các ngươi có thể bắt luôn các tông môn đứng đầu, bây giờ thì lại chăm chăm đuổi giết ta, có cần thiết phải thế không hả? Thành thật mà nói, tổng bộ liên minh các ngươi lá gan chẳng lớn gì cả, đúng là nhát chết mà. Nếu không nhát gan thì ta nghĩ tổng bộ liên minh các ngươi cũng sẽ không thành cái dạng này đâu. Về phần đuổi giết ta, đơn giản là tổng bộ liên minh các ngươi hoảng sợ quá mà thôi. Nói thật thì quả thực ta không đánh lại các ngươi, nhưng muốn bắt ta chỉ với hai người các ngươi, không phải đang nằm mơ à? Đột nhiên tiếng cười vang lên, Võ Trình Quan nở nụ cười. Gã cảm thấy buồn cười trước sự ngông cuồng của Lâm Phàm. Nói nhảm với ngươi nhiều như vậy để làm gì? Ngoan ngoan bó tay chịu trói đi. Võ Trình Quan không muốn nói nhiều với Lâm Phàm một câu nào nữa. Nói quá nhiều với một kẻ chỉ có tu vi đạo cảnh tầng 2 là một chuyện lãng phí thời gian. Ngay trong chớp mắt, một bàn tay đập về phía Lâm Phàm với ý định bắt được đối phương trong một chiêu. Chương 435, người chết hay sống thì cũng chẳng quan trọng. Tu vi Võ Chỉ Qua rất mạnh, nhìn thì có vẻ chỉ là một kích bình thường, nhưng tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền chết một cường giả đạo cảnh tầng 5. Võ Huỳnh, ngươi làm thật đấy à? Trừ Đạo Thánh kinh hãi. Một trưởng này của ngươi có thể lấy mạng hóa luôn đấy. Không ngờ Võ Chỉ Qua lại ra tay tàn độc như vậy. Đối phương chẳng qua cũng chỉ là đạo cảnh tầng 2 mà thôi, một phát túm lấy của ngươi còn không phải túm nát hắn luôn chắc. Từ hiện tại có thể nhìn ra được, Võ Chỉ Qua căn bản không muốn chừa đường sống cho Lâm Phàm, vừa mới bắt đầu đã muốn ra tay cực kỳ ác độc. Võ Chỉ Qua mặt không đổi sắc nói: Yên tâm, sẽ không sao đâu. Hắn có thể sống mà thoát khỏi tay của Mao Thần Thái cơ mà, rồi chẳng lẽ còn không đỡ nổi một chiêu này chắc. Trừ Đạo Thánh nghĩ cũng thấy có lý, nói đúng lắm, thực lực của Mao Thần Thái kia rất mạnh, nhưng cũng là quá phế vật, bị Lâm Vạn Dịch đánh chết thật sự quá mất mặt. Hắn có thể sống mà thoát khỏi lòng bàn tay của Mao Thần Thái, cho thấy hắn cũng có chút bản lĩnh. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn cự thủ kia, biểu cảm chẳng có bất kỳ biến hóa nào, nhưng hắn biết được thực lực của mấy người Võ Chỉ Qua đúng là rất cường hãn, ứng chiến không phải việc làm là sáng suốt, phải tìm cơ hội trốn khỏi đây mới được. Không dám khinh suất, đứng trước mặt hai vị cường giả này mà làm ra vẻ thì thật sự là quá ngu ngốc. Cửu Yêu. Ngài lập tức liền thấy Cửu Yêu hóa thành hình thể nguyên dạng, dung hợp trong nháy mắt, khởi động cơ thể trùng hóa, sau đó vỗ ra một trường. Côn trùng tứ phương tám hướng liền vọt tới, ngưng tụ thành một bàn tay cực lớn. Bàn tay này được ngưng tụ lại bởi côn trùng, sau khi trải qua khí tức của ngự trùng thuật mà cải biến. Không biết tự lượng sức. Võ Chỉ Qua khinh thường, chẳng thèm coi Lâm Phàm ra cái gì. Hai bàn tay đập vào nhau, cuối cùng vẫn là Võ Chỉ Qua mạnh hơn. Bàn tay được côn trùng ngưng tụ kia liền không ngừng rơi rụng xuống, vô số côn trùng bé nhỏ rơi từ trên không trung xuống, sau đó bị nghiền nát ngay ở giữa không trung. Tiếng oanh đỉnh kinh người phát ra, một cỗ trùng kích xé rách thiên địa muốn khuếch tán. Nội trong bán kính mấy chục dặm đã không còn một sinh vật nào có thể sinh sống được, toàn bộ đều bị săn thành bình địa. Trừ Đạo Thánh chắp hai tay sau lưng, nhíu mày không nói, cực kỳ phiền lòng. Một chiêu này đã đánh hỏng sạch sẽ toàn bộ thiết bị mà liên minh bố trí rồi. Người tổ mộ liên minh đều đang nhìn chằm chằm và diễn biến tình hình ở đây. Lúc Võ Chỉ Qua ra tay thì bọn họ liền chửi ầm lên, kẻ này rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy, đã bảo phải bắt sống về rồi cơ mà, hiện tại là tình huống gì đây cơ chứ? Ra tay điên cuồng độc ác như vậy, người rốt cuộc là muốn thị uy dọa chết ai hả? Theo đó trên màn hình liền xuất hiện lên hoa tuyết, tất cả mọi hình ảnh đều đã biến mất. Vẫn là mạnh thật. Lâm Phàm xuất hiện ở phía xa, dùng ngón tay lau khóe miệng, nơi đó có một vệt máu. Cho dù có cùng Cửu Yêu dung hợp đi nữa thì thực lực được tăng cấp lên trình độ này rồi, nhưng hắn vẫn bị thương, vẫn là không có cách nào đánh lại người ta. Nhưng không sao hết, đây mới là đâu cơ chứ. Đối phương muốn giết chết hắn thì phải xem đối phương có cái bản lĩnh này không. Lâm Phàm lau sạch vết máu cười nói: Thực lực của ngươi là thế này à? Sao thế? Hay là nói lần trước biến thành một thằng nhóc bị đánh cho tới nỗi không xong rồi? Miệng lưỡi nhanh nhỏ mà thôi. Võ Chỉ Qua không thèm coi Lâm Phàm ra gì, nhưng thật sự rất phẫn nộ, chủ yếu là những lời của Lâm Phàm nói khiến cho người ta quá bực mình. Nghĩ đến Võ Chỉ Qua gã thân là một trong những nguyên soái mạnh nhất của liên minh, những cái khác không cần phải nói, chỉ là trước nay đều chưa từng có kẻ nào dám to gan sất sược láo với gã như vậy. Đừng nhìn những lời nghị luận của những công dân liên minh kia, gã chẳng bao giờ thèm để ý, chỉ là một đám sâu kiến ngày ngày kêu chít chít mà thôi, căn bản không được coi là cái thá gì cả. Võ huynh chú ý một chút, tổng bộ muốn bắt sống hắn, không thể đánh chết hắn được. Trừ Đạo Thánh sợ Võ Chỉ Qua bị Lâm Phàm kích nộ mất hết lý trí, liền lập tức lên tiếng nhắc nhở. Lão biết con người Võ Chỉ Qua thuộc loại tương đối nóng nảy, nếu thực sự bị Lâm Phàm chọc tức rồi thì thực lực chân chính của lão bạo phát ra không phải là thứ mà Lâm Phàm có thể chống đỡ nổi, vậy thì cơ hội sống của tiểu tử này sẽ cực kỳ bé nhỏ. Võ Chỉ Qua nói: Biết rồi, không cần ngươi phải nhắc nhở ta mấy điều này. Tiểu tử này sắc láo như vậy, ta nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận mới được. Trong lòng Chư Đạo Thánh đang nghĩ đến hay là mình động thủ thì tốt hơn, nếu không vạn nhất thực sự xảy ra chuyện rồi thì còn không phải tự đào hố chôn mình hay sao. Thế nhưng nhìn tình hình lúc này của Võ Chỉ Qua thì hiển nhiên là đang muốn đùa giỡn đối phương một chút, hiện tại mà ra tay thì cũng hơi không được hay cho lắm. Đảo mắt một cái, Võ Chỉ Qua nào còn cho Lâm Phàm cơ hội, thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Không gian vang lên tiếng xào xào, tự như có thứ gì đó đang lao tới vậy. Lâm Phàm bắt được tung tích đối phương, gầm nhẹ một tiếng, chính cái đầu của cửu yêu trong phút chốc liền bạo phát ra quang mang chói mắt. Tuyệt mặt bất truyền của trùng cốc, tu luyện cũng khá lắm, nhưng ngươi vẫn chưa đủ mạnh. Chương 436: Bằng hữu của Hoàng Yêu. Hai người xoáy mạnh nhất của liên minh thật sự quá mạnh mẽ. Lâm Phàm cảm thấy gặp phải hai người này là một cách rèn luyện. Tuy tu vi của các người rất mạnh, nhưng bản công tử muốn chạy trốn thì quả thật chưa chắc các người đã ngăn cản được. Ngay sau đó, Lâm Phàm cảm nhận một luồng uy áp khủng bố ập đến, một ngụm máu tươi trào lên từ cổ họng phun ra ngoài. Nhưng không có đáng lo, trong chiến đấu đổ máu là chuyện rất bình thường, hoàn toàn không đáng quan tâm. Tiểu tử, lão phu quên người, tốt nhất lên lăn khỏi Thứ Nguyên ra đây, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Có ai mà không biết đe dọa đâu chứ. Chư Đạo Thánh không muốn Lâm Phàm có vấn đề gì, bởi vì tổng bộ liên minh bốn người còn sống. Nếu hai nguyên soái mạnh nhất như bọn họ ra trận mà cuối cùng lại giết chết đối phương thì không dễ ăn nói cho lắm. Lâm Phàm không để ý đến bọn họ mà tiếp tục chạy trốn. Thứ Nguyên không quá an toàn, nguy hiểm trực trở xung quanh. Đừng nói lời vô ích nữa, ngươi có bản lĩnh thì ngăn cản ta lại đi, lát sau các ngươi không còn ngăn được ta thì hẹn gặp lại sau nhé. Lâm Phàm nói. Thứ Nguyên là mảnh thế giới này bị hai người bọn họ đánh sập cực kỳ thê thảm, giống như làm thành mê cung vậy. May mà Lâm Phàm sở hữu hệ thống, bằng không thì hắn thật sự gặp rắc rối rồi. Lần trước hắn còn tự tin cho rằng cho dù bị Chư Đạo Thánh và Võ Chỉ Qua ngăn cản, chắc chắn cũng có thể chạy thoát. Bây giờ xem ra hắn vẫn còn quá trẻ người non già, bị người ta dạy cho một bài học nhớ đời, thậm chí còn khoác lác cần ít bốn nguyên soái mạnh nhất thì mới có thể ngăn hắn được. Hiện giờ hai nguyên soái mạnh nhất đã suýt chút nữa ngăn cản được hắn, hơn nữa tình hình cụ thể còn khó nói như thế này, thật sự là ba hoa khoác lác quá đà mà. Nhưng mà những điều này không quan trọng, trước tiên phải chạy trốn đi đã. Đột nhiên hắn phát hiện tình huống không ổn lắm, bên ngoài Thứ Nguyên một luồng uy thế kinh thiên động địa, giống như muốn xé bỏ đất trời bùng lên. Người định làm gì? Trừ Đạo Thánh thấy tình huống của Võ Chỉ Qua có chút khác thường, sau đó lão ta kinh hãi hỏi. Người muốn giết hắn à? Võ Chỉ Qua nói. Chỉ có thể giết hắn thôi, tiểu tử này quá là kỳ lạ. Hắn vào trong Thứ Nguyên gặp phải nhiều đợt tấn công như vậy mà không hề bị sao cả, cứ tiếp tục như vậy thì nhất định hắn sẽ chạy thoát. Giết tiểu tử này rồi mang xác hắn về còn có thể nói được, nhưng để tiểu tử này chạy mất thì mặt mũi của hai người chúng ta biết để đâu bây giờ. Gã không muốn phải chịu đựng sức ép đến từ tổng bộ liên minh và người dân cùng với những ngôn luận của kẻ khác. Gã là nguyên soái mạnh nhất của liên minh, làm sao có thể gặp tình huống như vậy được chứ. Đừng xung động, nhất định hắn không trốn được đâu. Trừ Đạo Thánh cản gã lại. Mẹ nói chứ, rồi biết thế đã không mang Võ Chỉ Qua đến đây. Quả thật tiểu tử có khả năng chạy thoát, hơn nữa còn rất quái lạ. Thứ Nguyên bị lão ta đánh sập nhiều lần, không phải ai cũng có thể chống lại được dòng chảy ngược của Thứ Nguyên. Theo lý thuyết tiểu tử này không thể chống đỡ được đến lúc đi ra ngoài Thứ Nguyên mới phải. Nhưng theo tình hình hiện tại, có thể hắn ta không sao cả. Trời à, rốt cuộc là sao vậy chứ? Càng lúc uy thế trên người Võ Chỉ Qua lại càng sắc bén, gã hoàn toàn không có ý định thu tay. Được rồi, đừng nói nhiều như vậy, lão phu đã quyết rồi. Người muốn để hắn chạy mất và chúng ta lại không đi về tay không, là muốn mang sắc của hắn trở lại liên minh à? Trừ Đo Thánh ngẩng đầu nhìn Võ Chỉ Qua, lão định nói gì đó, nhưng khi nhìn vào mắt của đối phương, lão bỗng nghẹn lời, không đáp lại được. Lão muốn nói nhưng yết hầu bị khóa lại, không biết phải nói gì bây giờ. Võ Chỉ Qua nói rất đúng, nếu chỉ lựa chọn thì lão ta tình nguyện mang xác của Lâm Phàm trở về liên minh. Tùy lão nắm chắc có khả năng bắt Lâm Phàm lại, nhưng cũng chỉ là nắm chắc mà thôi, chứ không thể tự tin 100% được. Nhưng nếu trực tiếp giết chết thì lại khác. Với thực lực của Võ Chỉ Qua, chắc chắn có thể đánh nát Thứ Nguyên. Để hắn táng thân trong Thứ Nguyên thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Trừ Đào Thành suy nghĩ một lát rồi nói: được, để tránh người sơ suất, giết chết hắn đi, như thế tốt hơn là để hắn chạy trốn. Vừa dứt lời, Võ Chỉ Qua không chờ đợi thêm nữa, gã trực tiếp tung ra một trường rung chuyển cả đất trời. Vỡ nát, hoàn toàn vỡ nát, vùng hư không này hóa thành một mảnh vụn như mặt kính vừa rời vỡ. Đồng thời Thứ Nguyên cũng nứt toạc ra thành vô số vết rạn, ngay sau đó trực tiếp vỡ vụn giống như bị nghiền ép. Tới thật à? Lâm Phàm kinh hãi. Trời à, không phải nói là bắt sống ta ư? Vì sao nó thay đổi là thay đổi ngay thế? Thân là nguyên soái mạnh nhất liên minh nên giữ chữ tín một chút chứ. Lâm Phàm quay đầu lại nhìn thấy con đường Thứ Nguyên đang không ngừng sụp đổ. Nếu còn tiếp tục như thế nữa, hắn sẽ bị Thứ Nguyên nhấn chìm mất. Nhưng bỗng nhiên hắn phát hiện con đường Thứ Nguyên đột ngột ngừng sụp đổ. Sau đó nhân cơ hội này, hắn chạy đi như bay, hoàn toàn không có ý định dừng lại lâu hơn. Mặc dù hắn không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng mọi thứ đều không quan trọng nữa. Trải qua một lần bị hai nguyên soái mạnh nhất vây chặt, hắn đã biết được sự chênh lệch giữa mình và đối phương. Hai lão già gan lắm, các ngươi cứ chờ đấy cho ta. Bên ngoài, chuyện gì thế này? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Võ Chỉ Qua gào lên đầy phẫn nộ. Vốn dĩ Thứ Nguyên sẽ sụp đổ, nhưng mọi thứ thình lình lại khôi phục lại sự bình yên. Không ngờ Thứ Nguyên sắp sụp đổ lại trở nên ổn định, giống như bị người nào đó ngăn cản lại vậy. Xuất hiện đi. Trừ Đó Thánh cảm giác một luồng khí tức bao phủ khắp thông không gian. Sau đó lão ta đập một trường về phía hư không trống rỗng ở phương xa. Một tiếng ầm vang lên, hư không ấy vỡ nát. Một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Võ Chỉ Qua nhìn người vừa đến, sao mà gã cực kỳ u ám. Hoàng Yêu, ngươi đang muốn chết à? Trừ Đó Thánh cũng không ngờ người ra tay sẽ là Hoàng Yêu. Hoàng Yêu đã biến mất rất lâu, không hợp tác thêm một lần nào với tổng bộ liên minh. Không một ai biết rốt cuộc Hoàng Yêu đi đâu, giống như gã đã biến mất khỏi thế gian. Hoàng Yêu, tổng bộ liên minh chúng ta từng hợp tác với người, dù sao không có hợp tác nữa, nhưng người cũng không nên trợ giúp người khác đối đầu với liên minh chúng ta. Trừ Đạo Thánh nói. Hoàng Yêu mang đến cho một cảm giác hết sức quái lạ cho Trừ Đạo Thánh, giống như đối mặt với một nhân vật còn nguy hiểm hơn cả Lâm Vạn Dịch. Lão luôn cảm thấy sự yêu tà của Hoàng Yêu là thứ khủng khiếp nhất trên đời. Bởi vậy lão thấy Hoàng Yêu không phải con người. Tình hình của Hoàng Yêu lúc này cũng có chút kỳ lạ, không giống như lần trước gặp gã. Có thể giết người khác, nhưng hắn thì không thể. Cơ thể Hoàng Yêu vẫn to béo, không khác gì trước kia. Thực lực mạnh như vậy còn không giảm béo, thật sự là không có chút khí phách của cường giả gì cả. Võ Chỉ Qua phẫn nộ quát lên. Hoàng Yêu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Liên minh muốn làm gì ngươi có quyền ngăn cản à? Hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng, lão phu sẽ giết chết ngươi. Vẻ mặt của Trừ Đạo Thánh cũng hết sức khó coi, nhưng lão vẫn ngăn lại cơn kích động của Võ Chỉ Qua. Lão nói, Hoàng Yêu, hắn là con trai của Lâm Vạn Dịch, mà Lâm Vạn Dịch muốn giết ngươi. Lão phu không hiểu được vì sao ngươi lại giúp con trai của hắn. Nếu ngươi có âm mưu gì có thể nói ra, tổng bộ liên minh sẵn lòng trò chuyện với ngươi. Hoàng Yêu nói, không có gì để nói cả, bài Hoàng Yêu chỉ có một câu đó thôi. Các ngươi giết người nào khác ta không có quan tâm, nhưng hắn không phải người các ngươi có thể chạm vào. Hắn là bằng hữu của ngươi à? Trừ Đạo Thánh dò hỏi. Đúng vậy, Hoàng Yêu đáp. Trừ Đạo Thánh nghe thế thì lập tức bật cười ha ha. Hoàng Yêu, ngươi muốn lừa gạt chúng ta, nhưng cũng đừng nên nói dối như thế chứ. Hắn là con trai của Lâm Vạn Dịch, mà Hoàng Yêu ngươi từng hợp tác với liên minh chúng ta hủy diệt Mai Cốt Thành. Ngươi nói hắn là bằng hữu của ngươi, ngươi thật sự cho rằng hai người bọn ta là đồ ngu đấy à? Hoàng Yêu nói với vẻ lạnh nhạt. Hắn là bằng hữu của ta, mà ta không phải bằng hữu của hắn thì có vấn đề gì không? Trừ Đạo Thánh và Võ Chỉ Qua liếc nhìn nhau, sau đó yên lặng gật đầu. Ra tay! Bọn họ là nguyên soái mạnh nhất của liên minh. Nói những lời ấy với Hoàng Yêu là bởi vì đối phương từng hợp tác với tổng bộ liên minh bọn họ. Nhưng Hoàng Yêu ngăn cản việc tốt của liên minh hết lần này đến lần khác, điều đó không thể tha thứ được. Nhất là lần hành động hôm nay càng không thể tha thứ. Đã thế chỉ còn cách ra tay bắt giữ Hoàng Yêu, áp giải về tổng bộ liên minh, giao cho tổng bộ xử lý. Trong nháy mắt, hai luồng uy thế khủng bố xông lên tận trời. Ánh mắt của Hoàng Yêu nhìn về phía hai người bọn họ dần dần trở nên điên cuồng. Trận chiến nổ ra, thực lực của Hoàng Yêu rất mạnh, nhưng đối mặt với sự tấn công của hai nguyên soái mạnh nhất, gã vẫn khá chủ quan. Thế nhưng Hoàng Yêu quá kỳ lạ, có lẽ có thể coi gã là không phải con người cũng được. Có con người nào bị đánh thủng vô số lỗ ở trên cơ thể mà vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng giống như không hề bị làm sao cả không? Hoàng Yêu, bọn ta lại cho người một cơ hội. Nói đi, rốt cuộc ngươi và tiểu tử kia có quan hệ như thế nào? Trừ Đạo Thánh hỏi Hoàng Yêu. Chảy máu. Hoàng Yêu chảy máu, nụ cười trên mặt gã trông có vẻ dữ tợn. Bằng hữu đó. Trừ Đạo Thánh và Võ Chỉ Qua đều không tin lời nói dối của Hoàng Yêu. Nhất định là có nguyên nhân nào khác. Nếu không nói đây là thật thì đánh đến khi ngươi thành thật đi. Tuy nhiên bọn họ cũng không dám lơ là. Tuy nhiên bọn hắn cũng không dám lơ là đề phòng Hoàng Yêu một giây nào. Có trời mới biết thứ này sẽ thay đổi thành cái dạng gì. Nhưng bọn họ không hề chú ý rằng máu tươi chảy xuống từ trên người Hoàng Yêu bị bùn đất hấp thu, giống như là dưới lớp bùn ấy có sinh vật đáng sợ ở đó đang ẩn nấp. Dù cùng lúc đó xảy ra chuyện gì vậy, chẳng lẽ bọn họ đột nhiên tỉnh ngộ à? Lâm Phàm đi qua thứ nguyên đến một nơi không quen nào đó. Dẫu sao trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất là chạy trốn để thoát khỏi nơi đó, cái khác không quan trọng. Quả thực là đáng sợ, thực lực của Võ Chỉ Qua và Chư Đạo Thánh thật sự quá mạnh mẽ. Cuối cùng hắn cũng hiểu được áp lực khi cha phải đối mặt với nhiều cường giả nguyên soái như thế, sợ rằng áp lực ấy không phải thứ người bình thường có thể chịu đựng nổi. Lâm Phàm thề với trời, trước khi thực lực trở nên cực kỳ lợi hại, nếu lần sau gặp phải tên khốn khiếp ấy, chắc chắn hắn sẽ không làm nhảm với đối phương mà nhất định sẽ bỏ chạy trước. Đơn giản thế thôi. Nhưng mà chuyện vừa rồi có chút kỳ lạ. Dù sao hắn không tin hai nguyên soái mạnh nhất sẽ xảy tay. Nhất định là có chuyện gì đó xảy ra. Lẽ nào ai đó đến cứu mình à? Chắc không đâu. Nếu cha đến thì ngay từ đầu mình sẽ không gặp phải những vấn đề này. Không nghĩ ra. Thôi, vẫn là đừng suy nghĩ nữa thì hơn. Còn bây giờ hắn đang ở nơi nào? Hắn cũng rất mờ mịt. Chạy quá nhanh không chọn phương hướng cố định. Khi hễ hắn sợ nguyên soái của liên minh đuổi theo đến cùng sẽ bị bọn họ phát hiện ra bí mật của mình. Nhìn hoàn cảnh xung quanh nhưng không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì cả. Không có bất kỳ ai ở đây cả, đến một bóng người cũng không có. Xem xét tình hình của nơi này, có lẽ hắn đã đến địa bàn của tông môn hàng đầu. Chương 427. Cái thứ này muốn cưỡng bức ta sao? Tổng bộ liên minh, trong phòng hội nghị. Hiện tại hội nghị nhiều vô cùng. Địa bàn vùng đất giàu có được liên minh chiếm lĩnh, mỗi ngày đều không ngừng khuếch trương lãnh thổ. Đoạn thời gian trước cùng hoàng gia hợp tác đã bước đầu thực thi rồi, hiệu quả coi như là không tệ. Tuy có dẫn đến một vài chấn động, nhưng dưới thủ đoạn chấn áp máu me của liên minh và hoàng gia thì tất cả chỉ là đám đạo trích thấp kém mà thôi. Hai người bọn họ đã ra ngoài một khoảng thời gian, chắc cũng sắp về rồi chứ? Đúng vậy, ngươi nói xem rốt cuộc bọn họ có thể đưa được tên tiểu tử kia về hay không? Ta không chờ được muốn nghiên cứu thân thể của tên tiểu tử kia. Mỗi một bộ phận ta đều sẽ không bỏ qua. Người nói ra những lời này là nhân vật đứng đầu khoa nghiên cứu của liên minh, cũng là một trong vài vị khoa nghiên cứu vẫn còn sống. Những nguyên soái tại đây có hơn nửa đã từng được dùng thuốc của đối phương nghiên cứu chế tạo, từ đó kích phát tiềm lực trong cơ thể, đạt được cảnh giới như hiện tại. Cho nên bọn họ đối với điều này cũng không nói thêm gì, chẳng qua cũng chỉ là một loại hứng thú biến thái một chút mà thôi. Nhưng mà vẫn kinh tởm. Chỉ là Võ Chỉ Qua với Chư Đạo Thánh vẫn chưa có trở về. Điều này cũng khiến cho một vài người cảm thấy hơi nghi hoặc. Hai người vị nguyên soái mạnh nhất của liên minh đi bắt một tiểu đạo tử đạo cảnh tầng 2. Cái này mà không bắt được nữa thì có thể đi đâm đầu vào hố phân được rồi đấy. Lời nói tuy thô nhưng thật, ai cũng cảm thấy cực kỳ có lý. Đích thực là như vậy. Không bao lâu sau, có người hô: Về rồi, bọn họ trở về rồi. Này chỗ cửa phòng hội nghị liền xuất hiện hai thân ảnh. đứng ở đó được ánh mặt trời chiếu vào, tạo thành hai cái bóng đổ xuống. Bọn họ không nhìn thấy gương mặt, cho nên cũng không phát hiện ra thần tình của hai người như thế nào. Giống như chết cha mất mẹ vậy, rất khó coi, khó coi tới cực điểm. Tổng nguyên soái Liên Minh nói: "Có đưa người về không?" Tất cả mọi người đều đang mong chờ. Bọn họ cũng muốn xem con trai của Lâm Vạn Dịch rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mới còn trẻ như vậy mà đã đạt được tới đạo cảnh tầng 2 rồi, phải ăn tiên dược cũng không thể mạnh như vậy được. Võ Chỉ Quả và Chư Đạo Thánh đối mặt nhìn nhau, đôi mắt của hai người giống như tóe ra lửa điện vậy, tiếng điện lưu trao đổi xèo xèo. Trên đường bọn họ trở về đã nói qua với nhau rồi, thực sự là bị đám liên minh này đoán trúng. Cho dù là chính bản thân bọn họ cũng không ngờ rằng mình sẽ thất bại. Võ Chỉ Qua trầm mặc một lúc, dưới sự thúc giục của tổng nguyên soái mới lên tiếng nói: "Võ tọa không tìm thấy tiểu tử kia." Lúc gã nói xong lời này thì cả hiện trường liền an tĩnh, thậm chí đến cả một chút tiếng động nhỏ xíu cũng không có, dường như tất cả mọi người đều bị thôi miên vậy. Tổng nguyên soái ngồi đó, ánh mắt thâm thúy nhìn hai người bọn họ, nét mặt khẽ run run, nín nhịn rất lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà mới gầm lên: "Hai người các cười gọi ta mù rồi chắc. Khoảnh khắc hình ảnh cuối cùng có không phải do Võ Chỉ Qua người ra tay sao? Không bắt được hắn có phải không?" Sắc mặt Võ Chỉ Qua có chút không bình thường lắm, mất mặt quá. Trong phòng hội nghị, nguyên soái kinh hô lên: "Không phải chứ, hai người các ngươi chính là nguyên soái mạnh nhất của liên minh đó. Chỉ là một tên tiểu tử, còn con cũng không bắt được về được thì cũng quá xấu hổ rồi đi. Nếu để bên ngoài biết được thì còn không phải chúng sẽ phỉ nhổ nguyên soái mạnh nhất của liên minh chúng ta là vô năng hay sao?" Võ Chỉ Qua liếc nhìn qua đối phương, thật sự là rất muốn đánh người. Mẹ kiếp, ngươi tưởng rằng bọn ta không muốn bắt hắn về đây sao? Nhưng đến nửa đường lại có chuyện xảy ra, như thế thì hợp bảo bọn ta có thể làm sao được? Chỉ biết ngồi nói, đúng là không biết ngượng. Ngày chó má gì thế này? Đương nhiên bọn họ cũng có thể không thông cảm, đến bản thân bọn họ cũng đang muốn chết rồi. Sớm biết như vậy thì lúc đầu đánh chết cũng không bao giờ chủ động xin đi giết giặc thế này. Người khác có thể sẽ kiêng kỵ thực lực và địa vị của bọn họ, nhưng tổng nguyên soái liên minh tuyệt đối sẽ không chừa cho bọn họ một chút mặt mũi nào. "Lúc đầu hai người nói như thế nào? Nhất là Võ Chỉ Qua người còn nói chỉ cần một mình ngươi là đủ rồi. Ta thấy ngươi đủ cái rắm thì có." Tổng nguyên soái chỉ thẳng mặt hai người bọn họ mắng một trận. Trừ Đạo Thánh trước giờ chưa từng trải qua bi kịch như vậy. Nghĩ tới sau khi lão trở thành nguyên soái mạnh nhất của liên minh, trừ chuyện của Lâm Vạn Dịch ra thì những chuyện khác đều là thuận buồm xuôi gió, trước nay chưa từng gặp phải phiền toái gì. Nói thật thì chính lão cũng cảm thấy hành động của hai người bọn họ lần này thật sự khiến người ta phải thất vọng. Mục tiêu chẳng qua cũng chỉ là một tiểu đạo tử đạo cảnh tầng 2 bình thường mà thôi, nhưng đáng tiếc vẫn thất bại. Võ Chỉ Qua nhìn không sót bất kỳ một ai ở đây, trên mặt bọn chúng đều mang theo loại biểu tình vui sướng trên nỗi đau của người khác. Trong lòng gã đang gào thét lên: "Lũ khốn khiếp mặt mũi khó coi các người, ta vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ. Sau này các ngươi cũng sẽ thất bại như vậy thì ta nhất định sẽ trả lại cho các người gấp trăm gấp ngàn lần." "Tổng nguyên soái, vốn dĩ mọi chuyện đã xong cả rồi, nhưng sau đó là phát sinh chút chuyện ngoài ý muốn. Hoàng Yêu xuất hiện chặn đường bọn ta mới khiến tên tiểu tử kia chạy thoát mất." Võ Chỉ Qua không giả bộ tiếp được nữa, cũng không giấu giếm tiếp được nữa, nên chỉ có thể nói thật toàn bộ. "Hoàng Yêu?" Tổng nguyên soái thấp giọng hỏi, sau đó lại gầm lên: "Cho dù là Hoàng Yêu thì đã làm sao? Các người chính là chiến lực cao nhất trong tổng bộ liên minh, chẳng lẽ hai người các người còn không giải quyết nổi một Hoàng Yêu? Các người đừng nói với ta rằng không những không bắt được tên tiểu tử kia mà còn để Hoàng Yêu thoải mái chạy luôn rồi." Võ Chỉ Qua đau đầu không thôi, lặng lẽ gật đầu: "Ờ." Nếu là người khác dám dùng loại ngữ khí chất vấn này, mỉa mai này để nói chuyện với bọn họ thì bọn họ đã sớm trở mặt từ lâu rồi. Nhưng không còn cách nào khác, vị đó là tổng nguyên soái, địa vị còn cao hơn cả bọn họ nào dám phản kháng chứ. Tổng nguyên soái phẫn nộ tới cực hạn cũng đã bình tĩnh lại, sau đó mới chậm chậm lên tiếng: "Nếu ta là các người, ta sẽ tìm một cái lỗ mà chui xuống cho rồi, cả đời này không dám gặp ai." Võ Chỉ Qua và Chư Đạo Thánh nhìn nhau, có cần thiết phải như thế không hả? Không phải chỉ là thất bại một lần thôi sao? Ai mà chưa từng thất bại bao giờ chứ? Thực đúng là khiến cho người khác cạn lời mà. Nhưng bọn họ biết lần mặt mũi này mất hết sạch cả rồi, chắc chắn sẽ bị người ta cười cho thối mũi. "Các người trở về suy nghĩ cho kỹ sao mình đã thất bại đi. Còn một chuyện nữa, đó là trách nhiệm của các người, nghĩ cách bù đắp lại cho ta. Tổng Nguyên Soái vung tay lên, không muốn nói thêm câu nào nữa. Tổng Nguyên Soái chỉ muốn hỏi rằng, còn mẹ nó, mọi chuyện đã như thế rồi, còn có thể bảo gã phải nói gì nữa chứ. Thế nhưng gã vẫn nghi hoặc một chuyện, hai nguyên soái mạnh nhất của Liên Minh vậy mà lại bị Hoàng Yêu chặn đường, không thể tưởng tượng nổi. Gã biết thực lực của Hoàng Yêu như thế nào, tuy rất mạnh nhưng không ngờ lại có thể đối chọi được với cả hai nguyên soái mạnh nhất của Liên Minh. Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Yêu có kỳ ngộ như thế nào mà lại có thể thăng cấp thực lực tới trình độ này? Còn phải cẩn thận với tên tiểu tử kia nữa, hắn đã thoát được một lần, lần sau muốn bắt lại e rằng khó càng thêm khó. Võ Chỉ Qua và Chư Đạo Thánh rời khỏi phòng hội nghị, hai người đi tới bên ngoài liền đối mặt nhìn nhau. Nhìn thấy mặt mũi của bọn chúng chưa? Nhớ kỹ đấy, thù này chúng ta tất phải báo, Võ Chỉ Qua nói. Chư Đạo Thánh thì thở dài. Đích thực là không ngờ mọi chuyện lại biến thành thế này. Ngươi nói xem vì sao Hoàng Yêu lại giúp tên tiểu tử kia? Theo lý mà nói thì hai người bọn chúng hẳn phải có thù oán mới đúng chứ. Càng nghĩ càng khó hiểu. Lão thật sự không hiểu nổi, nhưng những điều này không còn quan trọng nữa rồi. Đừng nói bọn họ không thể hiểu, nếu thật sự để cho Lâm Phàm biết là Hoàng Yêu đã giúp đỡ là hắn vài lần thì không biết hắn sẽ có biểu cảm gì. Gặp quỷ rồi, chẳng lẽ Hoàng Yêu nhìn chúng ta rồi chắc? Nợ máu ở Mai Cốt Thành không chỉ có phần của Liên Minh mà còn có phần của Hoàng Yêu nữa. Lâm Phàm đi đến một nơi đạ hoắc, không hề lập tức đi ngào du mà cảm nhận sức mạnh của bản thân trước đã. Đạo văn đã đạt tới 81 đường rồi, cường giả đạo cảnh bình thường đều không thể nào so được với hắn. Sau khi bước vào đạo cảnh, đạo thể và đạo nguyên đã không cần thăng cấp bằng điểm nộ khí nữa rồi, tất cả đều dùng đạo văn làm cơ bản. Hắn còn cách đạo cảnh tầng 3 một chút xíu nữa. Sau khi bước vào đạo cảnh tầng 3, hắn liền nghĩ mình liệu có chắc chắn đấu được với cả đạo cảnh tầng 6 rồi hay không. Cố gắng thẳng cấp, đạo văn lên tới 100 đường, tới lúc đó chỉ e rằng đạo cảnh tầng 6 cũng sẽ bị hắn trấn áp. Thế nhưng mỗi một tầng của đạo cảnh cũng đều sẽ có biến hóa kinh người. Đạo cảnh tầng 5, Thánh Vương hiển hiện, tầng 6 chính là Bất Tử Chi Thần, tầng 7 chính là Vạn Đạo Quy Nhất. Thật ra điều Lâm Phàm không biết là đạo văn hiện tại mà hắn đã có cực kỳ khủng bố rồi, bao hàm sự cường hãn cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải có sự tồn tại của hệ thống thì căn bản không thể nào đạt được tới trình độ như bây giờ. Hắn đã phá vỡ cả giới hạn tu luyện, mà giới hạn này chính là từ lúc có hệ thống trở đi mới dần dần được mở ra. Phạm vi giám sát của Liên Minh cực kỳ rộng, lần sau không thể khinh suất như vậy được nữa. Lâm Phàm tự nhủ, lại nhìn Cửu Yêu đang ngủ say một cái, thoáng có chút chẳng biết phải làm sao. Tâm thái của Cửu Yêu có hơi lớn, xảy ra chuyện như thế này mà nó vẫn còn không có một chút lo lắng, thực sự là quá đáng sợ. Đối với Lâm Phàm mà nói, chịu thiệt một lần không có nghĩa là phải chịu thiệt lần thứ hai. Lúc đầu là hắn quá tự tin với bản thân, khi Võ Chỉ Qua và Chư Đạo Thánh đến, hắn chẳng những không lập tức bỏ chạy mà còn nói chuyện đàm đạo với đối phương nữa, sau đó mới động thủ. Nếu lúc đó hắn chạy ngay lập tức thì hai người bọn họ có muốn ngăn lại cũng là chuyện không thể nào. Đột nhiên từ phía xa truyền tới tiếng xào xào. Sư huynh à, bên trong có người. Từ xa một nam tử lúc nhìn thấy Lâm Phàm liền gào cổ họng lên, thành âm rất chi là the thé, cứ như là cổ họng bị đực vậy. Lâm Phàm nhíu mày, bổn công tử đi qua chỗ này cũng chẳng làm gì cả, hơn nữa nơi giã ngoại hoang vu này có người xuất hiện không phải là vốn là chuyện rất bình thường sao? Rất nhanh từ xa có một đám người đang đi đến vây chặt Lâm Phàm. Những người này ăn mặc y phục giống nhau, nhìn khí chất thì có vẻ như là đệ tử trong một môn phái nào đó. Xem ra mình đã đoán đúng, đây là đi đến phạm vi của một tông môn nào đó rồi. Ngươi là ai? Nam tử dẫn đầu hỏi. Lâm Phàm ngửi được một mùi vị tà tính trên người đối phương, khí vị này rất quen thuộc, hình như hắn đã gặp qua ở đâu đó rồi thì phải. Đi qua thôi, Lâm Phàm đáp. Nam tử dẫn đầu lạnh giọng nói. Buồn cười, vậy mà dám nói đi qua thôi. Ngươi có biết đây là đâu không hả? Đây là địa bàn của Tà Minh, y phục trên người ngươi không phải là của tông môn ta. Nhìn bộ dáng lén lén lút lút của ngươi, nói thật mau, có phải là Phật Minh phái ngươi đến nước không? Xem ra đây là muốn cuốn người ta vào một trận phân tranh nào đó rồi. Hắn có biết về Tứ Minh, nơi này thuộc về Tà Minh, mà đối phương lại trực tiếp hỏi hắn có phải người của Phật Minh không. đó không phải là đang nói lên mâu thuẫn giữa Tả Minh và Phật Minh hay sao? Sư huynh à, nói nhiều với hắn như vậy làm cái gì chứ? Không bằng cứ để sư đệ xử lý cho. Sư đệ ta cảm thấy hắn cũng chỉ là da thịt mềm mịn đó thôi, ta rất thích. Nam tử nói mấy lần này có bộ dáng xấu xí, nhưng không đến mức dọa người, chỉ là trên mặt dỗ chẳng dỗ chịt mà thôi. Dù sư đệ ở đây sao? Nam tử dẫn đầu thân là sư huynh, chỉ vào chỗ này, thần sắc có chút quái gì. Dù sao thì hắn ta cũng không có cái sở thích này. Ờ, chính là ở đây, ngay trước mặt mọi người, để cho mọi người xem sư đệ làm sao công phá phòng tuyến tâm lý của hắn. Đảm bảo những lời hắn nói tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự giấu giếm nào. Dù sư đệ vỗ ngực đảm bảo, sao mà những người xung quanh có hơi kỳ quái. Bọn họ đích thực là người của Tả Minh, nhưng không tu luyện loại công pháp của đối phương, bởi vì nó thật sự là quá kinh tởm. Có thể khiến cả người trong Tả Minh nói nó là kinh tởm, thì ngươi phải biết rằng nó có bao nhiêu kinh tởm. Lâm Phàm ngẩn người, cái thứ này muốn cưỡng bức ta sao? Chương 438. Ây da, âm thanh này có chút không bình thường. Đại đa số đệ tử xung quanh đều dùng ánh mắt vây xem để nhìn gã. Đệ tử họ Du muốn tự mình ra tay, bọn họ biết là rất ghê tởm, nhưng trong lòng vẫn vô cùng chờ đợi. Suy cho cùng thì cảnh tượng này cũng rất hiếm gặp. Da thịt mềm mịn thật, thật sự là không tệ một chút nào. Dù sư đệ hưng phấn tới nỗi hai mắt đều phát sáng, cứ nghĩ đến cảnh tượng chốc nữa sẽ xảy ra lại khiến cho gã cảm thấy huyết dịch sôi trào. Ờ, đây là quái vật gì vậy? Sao nó lại có chới chín cái đầu thế này? Có người phát hiện ra Cửu Yêu nằm bên cạnh Lâm Phàm. Thật kỳ quái, trước giờ gã chưa từng gặp qua loại quái thú nào như thế này. Chắc là một loại thú biến dị nào đó, Nam tử đầu lĩnh nói. Khi mà các đệ tử không ai biết đó là thứ gì, thì hắn ta thân là sư huynh, nhất định phải phát huy một chút kiến thức. Các đệ tử xung quanh đều kinh hồ, tâng bốc không ngừng. Sư huynh thật sự là quá thông minh, thế mà còn biết đến cả thứ này. Dù sư đệ túm lấy cổ tay của Lâm Phàm, rất muốn dùng lực kéo Lâm Phàm trong lòng gã, sau đó nâng cằm của đối phương lên, nói một câu rằng: bảo bối, chờ chút nữa cứ thoải mái mà hưởng thụ đi. Ai mà có thể chịu nổi câu nói này cơ chứ? Nhưng thật đáng tiếc, gã dùng sức lực rất mạnh, nhưng kéo thế nào cũng không kéo được đối phương. Gặp quỷ rồi, sao lại không kéo nổi thế này? Dù sư đệ không tin vào ma quỷ, liền liều mạng lôi kéo. Gã thật sự không tin kéo không nổi đối phương đấy. Chỉ là kết quả vẫn không thay đổi, sự thật vẫn là như thế. Gã thực sự không đủ lực. Được rồi, đừng lôi lôi kéo kéo nữa, có gì thì từ từ nói. Ta nói trước nha, ta chỉ là đi qua nơi này thôi, không biết Tả Minh các ngươi có quan hệ gì với Tả Đạo Tông thế? Lâm Phàm hỏi. Hắn lười lắm lời với đối phương, nói thêm mấy câu thừa thãi đó chỉ tổ làm cho lãng phí thời gian. Tả Đạo Tông. Lúc Lâm Phàm nói xong thì tất cả mọi người đó đều chấn kinh. Nam tử đầu lĩnh quát: ngươi còn dám nói ngươi không phải là người bên Phật Minh à? Ta chỉ hỏi một chút về Tả Đạo Tông thôi mà, như thế nào lại biến thành có quan hệ với Phật Minh rồi? Lâm Phàm đầy mặt mờ mịt, chẳng hiểu ra làm sao. Nói nhiều cũng vô ích. Dù sư đệ, kéo hắn vào trong rừng đi, để cho bọn ta nghe một chút tiếng kêu của hắn thế nào. Nam tử độc lĩnh nói. Dưới cái nhìn của hắn ta thì Lâm Phàm chính là một kẻ giả hoạt, không khiến hắn chịu khổ một chút thì e rằng không ngoan ngoãn nghe lời. Đừng nói hành vi của vụ du sư đệ kinh tởm, đó là chuyện không còn cách nào khác. Dù sư đệ vẫn không hề nhúc nhích, hơi có xấu hổ. Cả cũng muốn làm giống lời của sư huynh nói, nhưng lúc này vừa nãy thử rồi không có nửa điểm tác dụng nào, căn bản là không thể kéo nổi Lâm Phàm làm ngay tại chỗ. Cho dù gã có mặt dày tới thế thì không thể dày tới mức độ đó được. Du sư đệ à, ngươi làm sao thế? Nam tử đầu lĩnh hỏi. Hắn ta vốn tưởng rằng du sư đệ đang chần chừ, nhưng đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn chẳng có một chút phản ứng nào, như thế này không đúng lắm. Du sư đệ cực kỳ xấu hổ, suýt chút nữa thì đã khóc luôn rồi. Du sư huynh à, ta không kéo được hắn. Đột nhiên du sư đệ phát hiện ánh mắt mà đối phương nhìn mình có chút không bình thường, hình như khóe miệng còn lộ ra ý cười, khiến cho người khác phát hoảng. Gặp quỷ rồi, nụ cười này là có ý gì đây? Sao có thể? Nam tử đầu lĩnh nhíu mày, cho rằng du sư đệ đang nói khoác, vậy mà nói không kéo nổi đối phương. Thật sự hắn ta còn lâu mới tin. Sư huynh, ta nói thật đó, không tin huynh nhìn mà xem. Du sư đệ đi lên phía trước kéo Lâm Phàm, nhưng lần này vừa kéo liền kéo được luôn. Ôi đạch, du sư đệ đơ người, chuyện gì thế này? Vừa nãy thực sự là không thể kéo nổi mà. Sư đệ à, ngươi không muốn thì cứ nói thẳng đi, cần gì phải nói dối như thế. Dù sư đệ khóc không ra nước mắt, ta nói thật mà, đúng đấy, thật sự là không thể kéo nổi mà. Nhưng bây giờ tự nhiên lại kéo được, ai cũng không ngờ. Nhất là khi gã nhìn thấy ánh mắt đối phương, nhìn hắn lộ ra ý cười, mang ý vị thâm tường, thì từ sâu trong nội tâm của gã liền hoảng hốt, luôn cảm thấy có một chuyện gì đó không lành sắp xảy ra. Nhưng xung quanh có nhiều sư huynh đệ như vậy, nếu gã không thể mang đối phương vào trong rừng thì mặt mũi còn biết để vào đâu. Hơn nữa gã cũng muốn thể hiện trước mặt mọi người một phen, để cho bọn họ biết gã có bao nhiêu lợi hại. Sư huynh à, chắc là lúc nãy ta không chú ý lắm. Dù sư đệ nói, Lâm Phàm đứng dậy giả vờ giống như là bị đối phương kéo vậy, sau đó đi về phía đằng xa. Dù sư đệ còn chưa định hành động, nhưng có một cỗ sức mạnh đang đẩy gã đi về phía xa. Lúc này tiếng tám chuyện của mọi người xung quanh nên bắt đầu vang lên. Các người nói xem, trong nơi sẽ xảy ra chuyện thế nào? Không biết, nhưng luôn cảm thấy chuyện này đối với Du sư đệ mà nói chính là một chuyện cực kỳ hạnh phúc đây. Tiểu tử này không nói thật thì hậu quả chính là như vậy đó. Lâm Phàm đứng sát bên cạnh Du sư đệ, nhỏ giọng nói, chúng ta đi đến bên kia nào, bên kia cũng tương đối tốt. Rất kín đáo. Cả người Du sư đệ phát run, kỳ quái nhìn Lâm Phàm, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng nhất thời gã không nói ra được đó là chỗ nào. Nam tử đầu lĩnh thấy tiểu tử kia bị Du sư đệ dẫn vào trong rừng thì khóe miệng liền câu lên nét cười kia. Hắn ta đương nhiên biết được thủ đoạn của Du sư đệ là như thế nào, chắc chắn sẽ vô cùng kinh tởm. Hơn nữa hắn ta cũng tin Du sư đệ chắc chắn sẽ cậy được miệng của đối phương bắt hắn nói thật. Muốn giấu giếm chuyện gì với bọn hắn căn bản là chuyện không bao giờ tồn tại. Phía xa, ở một chỗ kín đáo trong rừng, Du sư đệ bị Lâm Phàm làm cho hoảng hốt không thôi. Nhưng nhìn hình thể của Lâm Phàm thì gã lập tức nuốt nước bọt, thèm thuồng, chuẩn bị vồ vập tới. Gã cười cực kỳ đê tiện, sau đó dần dần lại gần. Tiểu ba bối à, đừng sợ, đừng căng thẳng, ta sẽ đảm bảo là sẽ dịu dàng. Ngay tức khắc Lâm Phàm xoay người, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Không hề có một hành động kinh người gì đối với Du sư đệ, mà nói trái lại, trái tim gã tựa như bị một bàn tay hung hăng bóp nghẹt vậy, thế nhưng lại không dám phản kháng. Thầy, thầy rốt cuộc là ai? Du sư đệ kinh gãi hỏi. Đến bây giờ gã mới phát hiện ra hình như là đối phương không phải người bình thường. Lâm Phàm vừa cười vừa đi đến trước mặt đối phương, vỗ vỗ vai y rồi nói, đừng kêu cũng đừng hét, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có vài chuyện muốn hỏi người đây. Nếu ngươi không muốn chết thì hãy trả lời thành thật một chút cho ta. Còn có, ngươi phải giả bộ giống vào, vừa trả lời vừa bắt ta phải kêu rên. Dù sư đại trợn mắt há miệng nhìn đối phương, triệt để đơ luôn tại chỗ. Mọi chuyện không nên xảy ra theo chiều hướng này. Rõ ràng mình đang muốn hung hăng làm nhục đối phương một phen, sau đó sung sướng lên đỉnh. Nhưng hiện tại gã chỉ cảm thấy bản thân mình sắp bị ép tới mức không thở nổi rồi, thậm chí đến một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Ở bên ngoài. À, chuyện gì đây? Tại sao lại chả có một chút hành động động tĩnh nào thế? Không biết, hay là chúng ta đi nhìn lén xem? Đừng đi, Du sư đệ đang tu luyện, nếu chúng ta mà lén xem thì chuyện xảy ra không hay đâu. Chính vào lúc mọi người đang thảo luận vấn đề này, từ phía xa có chuyển đến tiếng rên. Bởi vì khoảng cách có hơi xa nên bọn họ cũng không nghe ra được đó là thanh âm của ai. Nhưng nghe thanh âm này có vẻ Du cũng thảm thiết lắm, đồng thời cũng rất kịch liệt. Lợi hại, Du sư đệ thực sự là quá lợi hại rồi, nghe âm thanh này xem, đúng là khiến cho người ta không rét mà run. Không biết đối phương sẽ bị Du sư đệ hành thảm tới mức nào, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ mà. Bọn họ ngây thơ cho rằng Du sư đệ dũng mãnh vô địch, nhưng lại không biết Du sư đệ của bọn họ hiện tại đang cực kỳ thảm, không những bị đối phương uy hiếp mà còn bị đối phương ép cho phải kêu rên ầm ĩ. Lâu sau đó, có hai thân ảnh từ phía trong rừng đi ra. Ra rồi, bọn họ ra rồi kìa. Mọi người đều nhìn về hướng đó, vốn tưởng rằng tên tiểu tử kia sẽ phải chống cây mà ra, nhưng tình huống hiện tại hình như có vẻ không có gì đáng ngại lắm. Không phải Du sư đệ không có ổn nên mới kết thúc nhanh như vậy chứ. Nhưng nghe thanh âm thì hình như không giống lắm, suy cho cùng thì kêu tới mức thảm liệt thế mà. Lâm Phàm lại biết hai lai lịch của bọn họ là gì rồi. Tả Minh chẳng qua cũng chỉ là một môn phái bình thường, địa vị thấp kém mà thôi. Trong Tả Minh cũng không kiếm được gì nhiều, nên rất nhiều người của tông môn bọn họ đều ra ngoài kiếm chút chuyện để làm. Ví dụ như loại chuyện tuần sát thế này, chính là chức vị mà nhiều người trong Tả Minh làm nhất. Hơn nữa hắn còn biết được Tả Minh là và thế lực gần 3.000 môn phái tổ chức thành, trong đó có người môn phái đẳng cấp đỉnh cao cầm đầu nữa. Môn phái trung đẳng cũng không có ít, còn lại là một môn phái tôm tép dùng để làm bia đỡ đạn. Nam tử đầu lĩnh nói: Dù sư đệ, hỏi ra chưa? Hỏi ra rồi. Hắn đích thực không phải người Phật Minh. Người Phật Minh hủy mất tiểu tông môn của hắn nên hắn tới một mình bỏ chạy đến đây. Dù sư đệ đáp, gã cũng rất muốn khóc nhưng không còn cách nào khác. Gã đã sâu sắc hiểu được thực lực đối phương rốt cuộc cường đại đến mức nào rồi. Nếu không làm theo lời của hắn thì đến lúc đó chết cũng không biết rằng mình chết như thế nào. Tông môn bị Phật Môn hủy diệt, vậy tông môn đó tên là gì? Nam tử đầu lĩnh lại hỏi. Dù sư đệ nói: Sư huynh, tông môn của hắn cũng không nằm trên địa bàn của chúng ta, mà vận khí thực sự quá đen đủi. Lúc Tứ Đại Minh thành lập thì tông môn của hắn vừa hay có mâu thuẫn với một tông môn khác, và tông môn đó gia nhập Phật Minh liền bảo tông môn của hắn có vấn đề, sau đó liền trực tiếp diệt thẳng tay luôn rồi. Thảm vậy sao? Nam tử đầu lĩnh kinh ngạc, tựa như không ngờ xảy ra chuyện như thế. Dù sư đệ gật đầu: Ừ, thảm vậy đó. Nam tử đầu lĩnh nhìn Lâm Phàm rồi quay sang nhìn Cửu Yêu, sau đó vỗ vai của Lâm Phàm nói: Huynh đệ à, đừng nói người trong nhà không quan tâm ngươi. Tông môn của ngươi bị Phật Minh diệt, ta rất đồng tình. Thế này đi, sau này ngươi cùng đi với chúng ta, ta đưa ngươi về tông môn của bọn ta. Chỉ cần ngươi chăm chỉ tu luyện, từ nay về sau sẽ được ăn no mặc ấm, cứ thế đi. Ta tên là Bạch Trảm Phong, lúc trước ngươi ở tông môn của mình có địa vị như thế nào? Lâm Phàm cười nói: À, trưởng lão. Bạch Trảm Phong ngẩn người: Con trẻ như vậy đã được làm trưởng lão rồi sao? Ờ, cũng được. Ta cũng không cần ngươi phải gọi ta một tiếng sư huynh, chỉ cần gọi ta là Bạch huynh là được, ngươi thấy thế nào? Được. Lâm Phàm cười cười. Hiện tại thứ hắn cần nhất chính là kiếm thêm điểm nộ khí. Bởi mấy phần mấy người trước mặt này tu vi đều hơi thấp, nhân số lại ít, cơ bản cũng chẳng thăng cấp cho hắn được bao nhiêu điểm nộ khí. Nhưng có thể gia nhập với nội bộ của bọn họ thì còn gì sung sướng hơn. Bạch Trảm Phong nói: Đã nói nhiều như vậy rồi, ta còn chưa biết tên ngươi là gì. Lâm Phàm. Ờ, cái tên này nghe có vẻ có chút quen tai. Bạch Trảm Phong rất nghi hoặc, hình như đã nghe ở được qua đâu đó rồi. Bạch huynh à, tên này của ta thực sự rất phổ biến, tùy tiện ra đường cũng có thể gặp. Có lẽ nói không chừng lúc trước sư huynh đã từng nghe qua đâu đó rồi. Lâm Phàm nói. Hắn cũng không có thói quen đổi tên đổi họ, nếu bị phát hiện thì cứ bị phát hiện đi. Đương nhiên chỉ cần cẩn thận một chút thì không có vấn đề gì cả. Bạch Trảm Phong gật đầu, nói cũng có lý, có khi hắn ta nghe được ở đâu đó rồi. Sau đó cũng chẳng nghĩ thêm gì nữa. Thế nhưng hắn ta vẫn muốn biết rõ lúc nãy ở trong rừng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nếu nói không có chuyện gì xảy ra thì hắn ta cũng vẫn tin, nhưng mấu chốt là thanh âm phát ra kia là như thế nào vậy. Cũng chính vào lúc này, từ phía xa có người đang xông tới quát lên: Bạch Trảm Phong, các người không tuần tra mà dám ở đây lời biếng, đây là muốn làm gì hả? Hết tập 63, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment qua ý kiến để kênh càng phát triển nhé. Thank you and bye bye.